Mời các bạn nghe tiếp phần 36 truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 701 chưa từng khiêu chiến trước đó. Tuy rằng mấy người Hạ Thích Trúc, Võ Thanh không biết cổ tự tin này của Dương Thiên Lôi đến từ nơi nào. Hơn nữa cũng gần như khẳng định hắn sẽ thất bại, nhưng vẫn thôi động thần niệm và pháp lực của mình. Sau một lát trước mặt mọi người thần niệm toàn bộ hội tụ đến trên người Dương Thiên Lôi và Lăng Hy, hai người đồng thời hét lớn, lục tự chân ngôn liên tục phát ra, mỗi lần đều hạo hãn hơn. Cùng lúc đó, Dương Thiên Lôi thôi động năng lượng thần bí trong đan điền, chậm rãi dung nhập trong não hải của bản thân. Cổ năng lượng thần bí kia cũng dung nhập trong kim sắc ấn ký. Hai mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh ra thất thải quang mang rực rỡ, trực tiếp dung nhập trong ngũ sắc quang hoa cùng với lục tự chân ngôn không ngừng lao tới Võ Cương. Võ Cương tràn ngập khinh thường, bởi vì lục tự chân ngôn của ngay từ đầu chẳng đáng không thể bước vào tâm cảnh của hắn nửa bước, càng không nói tới muốn độ hóa. Tâm cảnh đại viên mãn căn bản không có chút kẽ hở nào. Thế nhưng, khi năng lượng thần bí trong đan điền Dương Thiên Lôi được thôi động trong tâm cảnh của Võ Cương ấn ký phảng phất như một hòn đá rơi xuống. Một đạo rung động rất nhỏ chậm rãi lan ra khiến Võ Cương nhất thời thất kinh. Nửa ngày ngắn ngủi, không biết giật mình bao nhiêu lần, hết thảy sự tình hắn cho rằng không có khả năng, đều biến thành có thể còn hiện tại. Không, ta tuyệt không thể trở thành khôi lỗi. Võ Cương trong lục tự chân ngôn hạo hãn, điên cuồng hét lớn, đồng thời thôi động toàn bộ thần niệm, bắt đầu chống đỡ thần niệm của Dương Thiên Lôi đang không ngừng xâm lấn. Chấm chấm chấm. Kim sắc ấn ký kia là cái gì? Lúc này Dương Thiên Lôi đã rõ ràng, chính là sau khi hắn hấp thu bán tiệt sơn phong tại thần táng sơn thu được. Bởi vì khí thức trong kim sắc ấn ký chính là khí thức của kim sắc hải dương. Chỉ là lúc đó hắn tỉnh táo lại căn bản không có cảm ứng được mà thôi. Vừa rồi Võ Cương đem hắn thối luyện thành khôi lỗi, mới tự hành khởi động. Lúc đó Dương Thiên Lôi phát hiện kim sắc ấn ký ẩn chứa một cổ ý chí hoàn toàn siêu việt nhận thức của hắn. Nếu muốn kích phát ra chỉ có cổ năng lượng thần bí trong đan điền mới làm được. Pháp lực và thần niệm của tự thân Dương Thiên Lôi lại căn bản vô dụng. Một khi kích phát ra, nó sẽ gặp một loại thần niệm và năng lượng siêu việt chân thần cảnh. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng chỗ dựa duy nhất để Dương Thiên Lôi hóa Võ Cương. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã là 3 ngày. Dương Thiên Lôi vẫn điên cuồng thôi động, Võ Cương nguyên bản tựa hồ không có chút động tĩnh, để mấy người Hạ Tích Trúc và Võ Thanh khiếp sợ là hiện tại đã gần như điên cuồng chống đỡ lực lượng của bọn họ. Tuy rằng mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại rõ ràng tất nhiên là Dương Thiên Lôi rèn luyện sản sinh hiệu quả vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Sư phụ, di nương, nhạc mẫu, huyễn tỷ các ngươi thay phiên nghỉ ngơi, có lẽ cần thời gian rất dài. Đúng lúc này, thanh âm của Dương Thiên Lôi truyền vào trong đầu bốn người. Chấm chấm chấm, một năm, hai năm, ba năm. Trong nháy mắt bốn người thay phiên nghỉ ngơi, không gián đoạn cung cấp thần niệm và pháp lực cho Dương Thiên Lôi và Lăng Hy đã qua tròn trăm năm. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi lại không hề có ý đình chỉ. Chuyên cua tôi đốt nét, Võ Cương sớm đã ngừng dãy giụa, cũng buông tha thủ hộ nhục thân, đem thần niệm pháp lực nguyên thần ngưng tụ thành một đoàn tự hành lưu chuyển không ngừng chống đỡ Dương Thiên Lôi độ hóa. Chấm chấm chấm, nghìn năm, sau 1080 năm, một tiếng nổ bỗng vang lên trong nguyên thần của Võ Cương. Thiên giai đại viên mãn, một tia chấp niệm cuối cùng vẫn không thể chống đỡ thần niệm và pháp lực siêu việt cảnh giới kia của Dương Thiên Lôi. Độ hóa thành công. Sau đó, trong sự khiếp sợ của mấy người Võ Thanh, Hạ Thích Trúc, Võ Cương, nhân vật tà ác kiệt ngạo bất tuân này khom người quỳ gối đối với Dương Thiên Lôi, thần tình khí thức thành kính vô bì. Chấm chấm chấm, mọi người, có Võ Cương gia nhập, Dương Thiên Lôi lại liên hợp thần niệm của mọi người bắt đầu độ hóa 20 gã thiên giai cao thủ của Long Mạnh hai nhà. 20 người này so với Võ Cương sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi sát nhập thành Long Kỵ Sĩ, chiến lực của bọn họ tuy rằng kinh khủng, nhưng cảnh giới của bản thân căn bản không đạt được đại viên mãn, tâm thần tồn tại kẽ hở. Hơn nữa, có kinh nghiệm độ hóa Võ Cương, ngắn ngủi 100 năm đã đem 20 gia hỏa này độ hóa hoàn tất. Thủ hạ của Võ Cương gần 70 thiên giai cao thủ càng yếu hơn, tổng cộng dùng 30 năm liền toàn bộ độ hóa thành công. Chấm chấm chấm, hoàn thành tất cả tổng cộng tiêu tốn thời gian trên thực tế cũng chỉ hơn một ngày đêm. Di nương, nhạc mẫu, huyễn tỷ các ngươi sẽ tự mình tu luyện hay vẫn giúp ta? Giúp ngươi sao, ngươi còn muốn đối phó với ai nữa? Tiếu thượng ư, Hạ Tích Trúc nói rằng, không phải. Tiếu thượng tên cáo già này, không làm rõ tình huống, khẳng định sẽ không cùng ta liều mạng. Ý của ta là giúp ta thu thập thiên địa linh vật. Chúng có thể hấp thu tiên linh chi khí từ tiên giới, nên thu thập càng nhiều. Sau này, tiên linh chi khí trong thanh tĩnh lưu ly bình càng dày đặc. Đệ nhị tiên cảnh không gian không thể dễ dàng tạo ra như vậy a, hắc hắc. Dương Thiên Lôi nói, con rể quậy ý của ngươi là để chúng ta làm cu ly cho ngươi a. Ách, ta sao dám để các ngươi làm cu ly, đây không phải đang trưng cầu ý kiến sao? Bất quá có các ngươi hỗ trợ ta nghĩ sau này, đệ nhị tiên cảnh không gian của chúng ta sẽ lợi hại hơn một chút. Nói đi, làm như thế nào? Hạ Tích Trúc nói rằng, thấy mọi người hiển nhiên đều đã đáp ứng, Dương Thiên Lôi rất nhanh nói ra tình hình bên dưới. Sau đó, Dương Thiên Lôi dẫn theo mọi người, bắt đầu điên cuồng hành động. có 4 gã thiên giai đại viên mãn cùng với 1 gã cao thủ tiếp cận đại viên mãn gia nhập, cộng thêm 20 gã cao thủ long mạnh hai nhà, còn có gần 70 thiên giai cao thủ thủ hạ của Võ Cương, tốc độ thu thập của mọi người nhanh hơn rất nhiều. Một tháng, 2 tháng, 3 tháng. Theo thời gian trôi qua, mọi người đối với huyễn trận lý giải càng lúc càng sâu sắc. Lĩnh ngộ cũng càng lúc càng nhanh. Dương Thiên Lôi dẫn theo mọi người cứ đến một khu vực liền tựa như gió thu cuốn lá vàng, một mảnh giáp cũng không để lại. Hơn nữa, dưới Dương Thiên Lôi an bài, thủy chung có một gã thiên giai cao thủ khi mọi người thu thập liền sớm đến địa điểm hắn chỉ định. Còn Dương Thiên Lôi sau khi đem một khu vực càn quét sạch sẽ, liền trực tiếp khởi động thiên môn, ngay cả thời gian phi hành cũng đều tiết kiệm. Trong nháy mắt tiên cảnh không gian đã mở ra được tròn một tháng. Dù là Dương Thiên Lôi xuất lĩnh mọi người liều mạng đem hết toàn lực, nhưng muốn đem toàn bộ tiên cảnh không gian toàn bộ chuyển rời lại căn bản không có khả năng. Dựa theo lời của Tiên Liên, đến bây giờ thiên địa linh vật do mọi người thu thập chỉ chưa đến 1/3 mà thôi. Thiên Lôi, hình như sắp đến, ta cảm giác càng lúc càng rõ ràng. Khi Dương Thiên Lôi bước ra thiên môn, lại đi tới một khu vực khác, Lăng Hy ở trong đầu hắn nói. Còn có một tháng nữa, chúng ta trước tiên thu lấy cổ gia gia mà Tiểu Liên nói, rồi đi. Dương Thiên Lôi nói rằng. Lăng Hy khi tiến nhập tiên cảnh không gian, liền cảm ứng được một cổ triệu hoán lực. Trong thời gian 11 tháng này, Dương Thiên Lôi xuất lĩnh mọi người vừa thu thập thiên địa linh vật vừa đi tới phương vị mà Lăng Hy cảm ứng được. Hôm nay, nàng cảm giác càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Hiển nhiên, rất nhanh sẽ tới gần. Dương Thiên Lôi, lại đi ra 10 vạn dặm nữa, đem cổ gia gia thu lấy, sẽ theo ngươi. Đúng lúc này, Tiên Liên cũng truyền âm nói với Dương Thiên Lôi. Tiên Liên nói như vậy, là vì Dương Thiên Lôi đã sớm muốn hoàn thành nhiệm vụ của Lăng Hy, rồi lại tiếp tục thu thập. Chỉ là đám linh yêu kiên trì muốn hắn đi theo, để tránh lãng phí thời gian. Mà Dương Thiên Lôi cũng đồng ý, dù sao vẫn còn thời gian. Tiểu Liên, cổ gia gia mà ngươi nói, rốt cuộc là cái gì? Lúc này nên nói cho ca đi sao? Dương Thiên Lôi hỏi, không phải không nói cho ngươi à, Dương Thiên Lôi, chúng ta thật không biết cổ gia gia rốt cuộc là cái gì. Chỉ là chúng ta được cổ gia gia giúp đỡ và giáo huấn. Chúng ta có thể có được linh trí cũng là do ngài dẫn đạo. Nhưng cổ gia gia cho tới bây giờ cũng không nói cho chúng ta biết hắn là cái gì. Chúng ta chỉ có thể cùng cổ gia gia giao lưu mà thôi. Tiểu Liên nói rằng, được rồi, Dương Thiên Lôi đáp ứng một tiếng, thôi động thần niệm nhất thời tất cả mọi người từ trong thanh tĩnh lưu ly bình hiện ra, đồng thời không cần hắn phân phó liền rất nhanh tứ tán ra. Rốt cục đến rồi, tiểu gia hỏa này có thể thành công sao? Ngoài 10 vạn dặm, một thanh âm già nua chậm rãi nói. Thanh âm già nua kia tựa như lúc ở trong lục sắc hải dương, không gian xung quanh tràn ngập tiên linh chi khí nồng hậu vô cùng. Khi Dương Thiên Lôi và Lăng Hy phi hành cực nhanh trên hư không, hướng vị trí mà Tiên Liên nói tiếp cận, một đạo quang mang xanh nhạt trong suốt chậm rãi từ hạch tâm lục châu phát ra. Dương Thiên Lôi cũng không biết khi hắn tiếp cận vị trí mà Tiên Liên nói, nếu các tu luyện giả khác đến đây, căn bản sẽ không phát hiện bất cứ cái gì. Bởi vì, đây đã là biên giới kết giới của cảnh không gian, không còn đường để đi. Trên thực tế bao gồm cả đám linh yêu Tiên Liên cũng không biết, càng không nói tới Dương Thiên Lôi. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi khi đến sát biên giới, lại căn bản không cảm ứng được kết giới tồn tại, trực tiếp tiến nhập một mảnh lục châu tràn ngập tiên linh chi khí. Chính là ở đây, chính là ở đây. Thiên Lôi, địa phương ta muốn tìm chính là ở đây. Khiến Dương Thiên Lôi nghĩ không ra là Tiên Liên và Lăng Hy dĩ nhiên cùng nói ra. Không phải chứ, Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc nói. Lăng Hy người cùng Tiểu Liên nói không ngờ là cùng một chỗ. Khó trách, người triệu hoán là cổ gia gia phát ra. Xảo hợp như vậy sao? Lăng Hy cũng có chút kinh ngạc. Tiểu Liên, hiện tại ngươi có thể liên hệ với cổ gia gia không? Có thể à, thế nào? Tiểu Liên nói rằng, ngươi hỏi hắn một chút, có phải hắn triệu hoán Lăng Hy? Triệu hoán Lăng Hy, Tiểu Liên hơi kỳ quái nói, nhưng vẫn cùng cổ gia gia đạt được liên hệ, sau một lát lại nói. Cổ gia gia nói cảm ứng được khí tức của thanh tĩnh lưu ly bình, nên tiến hành triệu hoán đối với nó. Ách, vậy khẳng định là hắn. Tìm nửa ngày, nguyên lai cùng một mục tiêu. Dương Thiên Lôi nói rằng, Dương Thiên Lôi, ngươi biết vì sao ta không cho ngươi trực tiếp đến chỗ cổ gia gia không? Vì sao? Bởi vì đây là do cổ gia gia yêu cầu. Hi hi, ngươi hiện tại tổng cộng thu được 998 linh yêu. Mỗi người chúng ta đều có huyễn trận khác nhau, mà huyễn trận của cổ gia gia là dung hợp 998 huyễn trận của chúng ta mà thành. Nếu ngươi trực tiếp đến đây, căn bản không thể lĩnh ngộ huyễn trận của cổ gia gia. Nhưng có kinh nghiệm lĩnh ngộ huyễn trận của chúng ta, ngươi lĩnh ngộ liền dễ dàng hơn chút. Được rồi, ngươi mau vào đi thôi. Chỉ có thời gian một tháng, ngươi phải nhanh lên, bằng không sẽ không kịp. Ta kháo, Dương Thiên Lôi có chút khiếp sợ, thì ra tất cả đều do vị cổ gia gia kia an bài. Khiếp sợ vì hắn dĩ nhiên có thể đem 998 huyễn trận khác nhau dung hợp nhất thể. Đây con mẹ nó là cái khái niệm gì? Người khác có thể không biết hòa hợp nhất thể ý nghĩa là gì, nhưng Dương Thiên Lôi lại vô cùng rõ ràng. Đây căn bản không phải chồng chất đơn giản như vậy. Hiện tại, lấy tu vi thiên giai của Dương Thiên Lôi, nhiều nhất có thể dung hợp hơn 10 trận pháp đã là cực hạn, càng không nói tới đây là 998. Hít một hơi thật sâu, hai tròng mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh tinh quang, bỗng nhiên bước vào Lục Châu. Dương Thiên Lôi rõ ràng, hắn sắp sửa đối mặt với khiêu chiến trước đó chưa từng có. Không phải chiến đấu, mà là ngộ tính, trí tuệ tu vi cùng với trình độ trưởng khống trận pháp. Mặc kệ có thể thành công không, đối với Dương Thiên Lôi đã không còn quan trọng, chỉ cần đột phá cực hạn của bản thân đã là tiến bộ. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi biểu hiện ra chăm chú trước đó chưa từng có Tam Thiên Đại Đạo, Ngũ Đại Thần Thông cơ sở trực tiếp vận chuyển tới cực hạn, đồng thời cùng thần niệm của Lăng Hy rất nhanh hòa hợp nhất thể. Trong nháy mắt Dương Thiên Lôi bước vào Lục Châu, trong đầu bộc phát ra một tiếng nổ kịch liệt, cả người nhất thời tiến nhập một huyễn trận khủng bố. Ngũ sắc quang hoa bàng bạc và đại thủ hộ thuật bao phủ toàn thân hắn, đem các loại ảo giác ngăn cản ở bên ngoài. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi cũng không có lập tức đem thần niệm dung nhập trong trận pháp mà là rất nhanh thanh trừ tất cả tạp niệm trong não hải của mình. Thẳng đến minh tâm kiến tính, trong não không còn chút rung động tựa như một tờ giấy trắng, hắn mới chậm rãi mở mắt, thất thải quang mang nhất thời hóa thành hàng nghìn hàng vạn đạo chấm rãi tỏa ra bốn phía. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 702, sụp đổ. 990 bát linh yêu vì hoa chu quả mà vô cùng khẩn trương, tâm thần luôn luôn chú ý tới Dương Thiên Lôi. Hiện tại khoảng cách tới ngày không gian tiên cảnh đóng cửa càng ngày càng gần, bọn hắn càng ngày càng khẩn trương hơn. Suốt ba ngày qua, Dương Thiên Lôi bằng vào năng lực dung hợp trận pháp cường hãn của Huyền Thiên Chân Kinh cùng với ngộ tính kinh người của chính hắn rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được ảo trận của Cổ Gia Gia. Ảo trận bị phá, phía trước mặt hắn xuất hiện một gốc cây đại thụ. Chỉ nhìn bằng mắt thường, Dương Thiên Lôi không thể nào nhận ra được xuất xứ của cây đa u thụ trước mắt. Bởi vì nhìn lên trên không thấy đỉnh, mà bề rộng của cây đại thụ cũng rất kinh người. Càng kinh người hơn nữa là cho dù Dương Thiên Lôi thả ra toàn bộ thần niệm thì cũng không thể nào bao trùm được toàn bộ đại thụ khổng lồ trước mắt. Mà hắn chỉ có thể cảm ứng được đây là một gốc đại thụ vô cùng lớn. Tiểu tử, ngươi gọi là Dương Thiên Lôi. Ngay tại thời điểm Dương Thiên Lôi ngẩn người thì một đạo thanh âm già nua vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi. Ngươi là, Cổ Gia Gia, chính là ta, thật không có nghĩ tới chỉ cần 3 ngày mà ngươi có thể lĩnh ngộ được. Không tệ, coi như không tệ, thanh âm già nua mang hỏa ái mang theo một tia tán thưởng. Dựa theo phán đoán của hắn thì sau khi trải qua 998 ảo trận khảo nghiệm Dương Thiên Lôi muốn lĩnh ngộ trận pháp cũng không khó khăn. Nhưng theo tính toán của hắn thì Dương Thiên Lôi ít nhất cũng phải mất trên dưới nửa tháng mới lĩnh ngộ được. Thật không ngờ Dương Thiên Lôi lại chỉ cần 3 ngày là đủ. Cái này, Cổ Gia Gia, người, rốt cuộc là cái gì? Cách ý ta là, người là, ha ha, ta là do chư thần của Tam Thập Tam Thiên tại thời điểm trùng kích lên tiên giới ngưng tụ thành thông thiên cổ thụ. Gốc rễ nằm trong Tam Thập Tam Thiên, đỉnh xuyên qua khe hở tiên giới. Thông thiên cổ thụ nói, bên trên là khe hở nối liền với tiên giới. Thân của thông thiên cổ thụ đúng là kẹp ở trong khe hở tiên giới. Cho nên không gian tiên cảnh này mới có thể tồn tại. Bất quá cái gì, trong nội tâm Dương Thiên Lôi vô cùng khiếp sợ, tuy nhiên hắn cũng đã sớm biết rõ Cổ Gia Gia không đơn giản. Nhưng hắn cũng không có ngờ được Cổ Gia Gia lại như bước đến như vậy, ngay cả gốc rễ cũng nằm trong Tam Thập Tam Thiên. Như bước đến nỗi hắn cũng không thể nào hình dung nổi, dĩ nhiên thân của thông thiên cổ thụ này còn tiếp nối với tiên giới. Trong mấy trăm vạn năm qua, khoảng thời gian không gian tiên cảnh này mở ra càng ngày càng dài, ngươi có biết rõ vì sao không? Bởi vì khe hở tiên giới đang một mực không ngừng tự hành chữa trị, mặc dù thân thể cổ thụ của ta vẫn còn bị kẹp ở trong đó nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được. Bất quá, ta vẫn có thể chờ đến lúc ngươi xuất hiện. Đợi ta đến, Dương Thiên Lôi kinh ngạc khi thông thiên cổ thụ nói vậy. Xác thực mà nói thì ta đợi người có trong tay thanh tĩnh lưu ly bình. Tốt, ngươi tốt nhất nên tranh thủ thời gian thu ta vào trong bình. Những cái khác sau này hãng nói. Thông thiên cổ thụ bình thản trả lời. Hảo. Dương Thiên Lôi đáp lại một tiếng, trực tiếp tế xuất thanh tĩnh lưu ly bình. Trong chốc lát thanh tĩnh lưu ly bình nhanh chóng bành trướng, mà thần niệm Dương Thiên Lôi dung nhập vào trong bình. Hắn khống chế không gian bên trong lưu ly bình trực tiếp tuyên truyền năng lượng bắt đầu ngưng tụ ảo trận ở hạch tâm của thanh tĩnh lưu ly bình. Ảo trận to lớn như thế nào thì cũng chỉ có mình Dương Thiên Lôi mới biết được, nếu như hắn thi triển ảo trận này ở bên ngoài thì cho dù có 100 tên thiên giai đại viên mãn hợp lực công kích thì cũng không thể nào phá vỡ được ảo trận. Mà ở trong lưu ly bình thì lại càng thuận lợi hơn, bởi vì Dương Thiên Lôi chính là trưởng khống không gian. http://tiuincuatui.net/. Nhưng dù cho vậy đi nữa thì Dương Thiên Lôi cũng phải mất đến 3 ngày mới có thể hoàn thành được ảo trận. Mà tại thời điểm Dương Thiên Lôi hoàn thành ảo trận, thông thiên cổ thụ liền tự động tản mắt ra hào quang màu xanh óng ánh. Rồi thân hình to lớn của cổ thụ không ngừng hóa thành lục quang, giống như thực thể hóa khí bay vào trong thanh tĩnh lưu ly bình. Cả quá trình này diễn ra trong vòng 10 ngày mới kết thúc. Lúc này thông thiên cổ thụ rốt cục cũng hoàn toàn dung nhập vào bên trong thanh tĩnh lưu ly bình. Cùng lúc đó, Dương Thiên Lôi cảm thấy trời đất quay cuồng, cả ốc đảo cũng biến mất trong nháy mắt. Lúc này hắn lại xuất hiện trong không gian tiên cảnh. Giờ khắc này, tiên linh chi khí ở trong thanh tĩnh lưu ly bình nồng đậm hơn trước tới trăm lần. Phù, rốt cục cũng hoàn thành. Dương Thiên Lôi kích động nói. Tiểu tử tiếp tục mở thanh tĩnh lưu ly bình, sau đó lại để ta giúp ngươi thu. Đúng lúc này thanh âm già nua của thông thiên cổ thụ lại vang lên một lần nữa. Giúp ta thu, ân, còn hơn 10 ngày nữa thôi, dựa vào một mình ngươi thì không kịp, ha ha. Thông thiên cổ thụ mỉm cười, Dương Thiên Lôi lập tức cảm ứng được không gian trong lưu ly bình bắt đầu nhưng tụ ảo trận. Chỉ trong chốc lát vô số ảo trận được phân bố ở khắp mọi nơi trong bình. Cùng lúc đó không gian tiên cảnh lại xuất hiện chấn động quỷ dị, từng đạo lưu quang ẩn chứa tiên linh chi khí tinh thuần như xé rách không gian, dùng tốc độ kinh người bay vào trong lưu ly bình. Một màn này khiến cho Dương Thiên Lôi phải há mồm, đứng bất động mà nhìn. Đồng dạng cùng lúc đó trong không gian tiên cảnh có vô số tu luyện giả cũng hoảng sợ nhìn lên trời. Mà chúng nhân hơn 10 ngày qua vẫn toàn lực phá giải ảo trận, chỉ đợi đến khi Dương Thiên Lôi đi ra liền rời đi, lúc này cũng khiếp sợ. Bọn họ cật lực phá giải ảo trận hơn 10 ngày qua, đến khi thành công, chưa kịp thu thiên địa linh vật vào tay thì toàn bộ thiên địa linh vật đều biến mất một cách quỷ dị. Chấm chấm chấm, ngay tại thời điểm tất cả mọi người ở trong không gian tiên cảnh khiếp sợ thì thần khấp chi lệ bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt, tự động bay lượn phía trên đầu mọi người, tán phát ra từng đạo quang sáng chói rồi trực tiếp biến mất khỏi không gian tiên cảnh. Tại sao lại kết thúc? Rõ ràng còn vài ngày nữa mà. Trong lòng mỗi một vị tu luyện giả đều kinh ngạc không thôi, nhưng bọn họ không có cách nào để phản kháng, liền xuất hiện ở thần Táng Sơn. Kể cả bọn người Trương Tử Hàm cũng không ngoại lệ, hết thảy đều trở lại thần Táng Sơn. Lúc này ở bên trong không gian tiên cảnh cũng chỉ còn có một mình Dương Thiên Lôi đang ngây ngốc đứng một chỗ. Mà Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng minh bạch thông thiên cổ thụ chính là trưởng khống giả của không gian tiên cảnh. Toàn bộ thiên địa linh vật vô cùng vô tận cùng với thời gian không gian tiên cảnh mở ra đều là do hắn khống chế. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 703, tiểu tiện nhân khôn khéo. Rầm rầm rầm, đúng lúc này toàn bộ không gian tiên cảnh bắt đầu sụp đổ. Hảo, chúng ta cũng nên đi thôi. Thanh âm của thông thiên cổ thụ có phần suy yếu vang lên. Theo lời nhắc nhở của cổ thụ, Dương Thiên Lôi cũng bị thần khấp chi lệ đưa hắn rời đi. Địa phương mà Dương Thiên Lôi xuất hiện chính là cửa lớn của thần khấp điện. Mà lúc này trên thần Táng Sơn cũng có vô số tu luyện giả đang đứng đó. Thiên Lôi, Thiên Lôi. Cơ hồ trong nháy mắt thanh âm của chúng nữ cùng với bọn người Hạ Tích Trúc dũng mãnh tấn công lỗ tai của Dương Thiên Lôi. Nhất thời Dương Thiên Lôi truyền ra vô số đạo thần niệm. Chỉ là hắn cũng không phải tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được thần niệm của hắn. Đám người Kim Chính Thái, Kỷ Thiêu Lam, Chu Giác Thuần hiện giờ đều tự trở lại thế lực của mình. Hai nhà Long Mạnh và đám người Khương Thiền Khâu cũng đồng dạng như vậy. Chỉ có đám đệ tử Vũ Thanh, Vũ Cương cùng với chúng nữ Trương Tử Hàm, Tiếu Vân, Tiếu Tình cùng đám người Trần Hinh, Huyễn Thiến mới cảm nhận được mà cùng hắn hội hợp. Sau đó tất cả mọi người đều bị Dương Thiên Lôi thu vào trong thanh tĩnh lưu ly bình. Mà sau đó Dương Thiên Lôi cũng hòa mình vào trong đội ngũ của Vũ Hồn Điện. Lần này dẫn đội của Vũ Hồn Điện là một gã cao thủ thiên giai đỉnh phong nhưng cuối cùng lại bị Dương Thiên Lôi thu phục, tên là Vũ Đạo Không. Vào thời điểm Dương Thiên Lôi muốn xé rách hư không thì thanh âm của thông thiên cổ thụ bỗng nhiên vang lên trong đầu khiến cho Dương Thiên Lôi khẽ giật mình, thiếu chút nữa thì hỏng chuyện. Tên thủ hạ Vũ Cương là cao thủ thiên giai đỉnh phong phụ trách hành trình thần Táng Sơn lần này, vội vàng nói. Đợi một chút, sao thế chủ nhân? Vũ Đạo Không truyền âm hỏi. Lúc này, nhân số của Vũ Hồn Điện có tới mấy vạn người, trừ đám cao thủ thiên giai bị Dương Thiên Lôi thu phục ra thì còn vô số cao thủ thần đạo cửu cấp cùng chân thần cảnh nhân giai, địa giai. Dương Thiên Lôi cũng không có trả lời Vũ Đạo Không mà hắn trực tiếp thi triển ẩn nặc thuật, rồi triệu hoán Vũ Cương, nói. Người quay trở về trà trộn vào trong hàng ngũ đệ tử của Vũ Hồn Điện, cẩn thận che giấu một chút, đừng để Tiếu Thượng phát hiện. Tạm thời không cần phải có bất cứ hành động nào. Hết thảy chờ ta trở về rồi nói. Chủ nhân, người không cùng chúng ta trở về sao? Vũ Cương nghi hoặc hỏi. Ta tạm thời phải ở chỗ này vài ngày, sau đó mới trở về. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Các ngươi đi thôi, chấm chấm chấm. Dương Thiên Lôi đợi khi tất cả mọi người xé rách hư không rời đi cũng không có ly khai ngay lập tức. Dương Thiên Lôi thu liễm khí thức của mình rồi mới phi hành tới sát biên giới thần Táng Sơn, nhẹ nhàng đáp xuống đất mà không gây ra tiếng động. Thiên Lôi, như nào còn chưa có đi? Đến lúc này thì Lăng Hy cùng với chúng nữ mới hỏi. TRUENCUATUNET. Hắc hắc, Lộc Trời ban, không ăn quả thật quá đáng tiếc. Dương Thiên Lôi cưỡng chế sự hưng phấn trong lòng mình mà trả lời chúng nữ. Lộc Trời ban, lộc gì mới được cơ chứ? Cả thần Táng Sơn này sẽ là của ta. Ha ha ha, Dương Thiên Lôi đắc chí nói. Dương Thiên Lôi đã có dự cảm từ trước, không gian tiên cảnh chỉ sợ đã sụp đổ, từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng hiện tại hắn mới xác định được suy đoán của mình là chính xác. Bởi vì mới vừa rồi thông thiên cổ thụ đã cùng với hắn trao đổi. không gian tiên cảnh đã hoàn toàn sụp đổ, thần Táng Sơn này cùng chung số phận, rất nhanh cũng sẽ tan vỡ. Đương nhiên điều này chỉ xảy ra khi mà Dương Thiên Lôi rời đi thì điều đó mới xảy ra. Thần Táng Sơn thực chất là mộ sơn, năm xưa chủ thần của Tam Thập Tam Thiên Trùng Kích Tiên Giới đã lưu lại. Mỗi một ngọn núi đều có di tích của một vị chủ thần. Tuy nhiên những chủ thần này đã bị pháp tắc của tiên giới hủy diệt, đặc biệt hơn nữa bên trong những di tích này lưu lại chính là ý chí của chủ thần. Cũng chính vì lẽ đó mà tu luyện giả cho dù có cảnh giới thiên giai đại viên mãn đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm tổn hại đến Dương Thiên Lôi được. Mà thông thiên cổ thụ chính là do thần niệm của vị chủ thần kia ngưng tụ mà thành, hắn trèo chống không gian tiên cảnh nên mới có thể tồn tại đến bây giờ. Có thông thiên cổ thụ thì Dương Thiên Lôi hoàn toàn có thể khống chế thần Táng Sơn này, đem cả ngọn núi thu vào trong thanh tĩnh lưu ly bình. 15 phút sau, thông thiên cổ thụ lại truyền âm nói chuyện với Dương Thiên Lôi. Hảo, tất cả mọi người đều đã ly khai, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. Tốt, Dương Thiên Lôi đáp một tiếng, chân thân lập tức hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong thanh tĩnh lưu ly bình. Cùng lúc đó thần niệm của hắn và Lăng Hy dung hòa làm một thể, bắt đầu điên cuồng thúc giục thanh tĩnh lưu ly bình. Một lát sau, thanh tĩnh lưu ly bình liền bao trùm cả ngàn dặm. Bất quá Dương Thiên Lôi vẫn chưa có đình chỉ. Nguyễn Thiến, Trần Hinh, Trương Tử Hàm giờ phút này cũng đang ở trong thanh tĩnh lưu ly bình phóng xuất ra thần niệm trợ giúp Dương Thiên Lôi thúc giục thanh tĩnh lưu ly bình không ngừng biến lớn. Cùng lúc đó một đạo quang mang lục sắc sáng chói từ trong miệng bình bắn ra, một ngọn núi ngay lập tức xuất hiện ở trong bình. Ma Vân Tinh, Trảm Ma Tông. Ba ngày sau, Tiếu Thượng dẫn theo đệ tử Trảm Ma Tông trở về tông môn. Lần này Tiếu Thượng vốn tưởng rằng có thể khống chế hết thảy mọi thứ. Nhưng thật không ngờ ở trong không gian tiên cảnh đại sự chưa thành thì đã bị bại lộ, thế cục thay đổi trở nên vô cùng rối loạn. Tuy không thể nói là bốn bề thọ địch thế nhưng ít ra quyền khống chế đã thoát khỏi tay hắn. Ấn ký mà Tiếu Thượng lưu trên linh hồn của Dương Thiên Lôi cùng với đám đệ tử của Vũ Thanh, đệ tử của Vũ Hồn Điện đồng loạt biến mất khiến cho hắn bất ngờ. Nhưng Tiếu Thượng cũng nhanh chóng xác định âm mưu của bản thân đã bị bại lộ. Hơn nữa trong mơ hồ Tiếu Thượng còn cảm nhận được tất cả những chuyện xấu này cùng với Dương Thiên Lôi có quan hệ. Bởi vì Tiếu Thượng đối với Vũ Thanh có hiểu biết nhất định. Ít nhất có thể khẳng định tại thời điểm mấy trăm tên đệ tử Vũ Thanh tập kích phân đường Vũ Hồn Điện thì đám đệ tử Vũ Thanh này tuyệt đối còn nằm trong tầm khống chế của hắn. Nếu không với tính cách của Vũ Thanh cũng sẽ không hy sinh mấy trăm tên đệ tử chân thần cảnh. Cho nên, tiêu điểm của mâu thuẫn chỉ có Dương Thiên Lôi. Mà đối với Vũ Cương, Tiếu Thượng thật ra cũng đã đánh giá thấp người này. Từ lúc vừa mới bắt đầu đến giờ Tiếu Thượng luôn âm thầm hành động, hắn vẫn luôn cho rằng Vũ Cương vẫn còn là thủ hạ của mình. Thủy Chung vẫn nằm trong sự khống chế, nhưng trải qua một loạt các sự kiện ở trong không gian tiên cảnh, sau khi hồi tưởng lại một lượt Tiếu Thượng rốt cuộc cũng minh bạch Vũ Cương sớm đã giải trừ ấn ký trên linh hồn. Hết thảy từ đầu đến cuối Vũ Cương đã thương kế tựu kế hắn. Nhưng đệ tử của Vũ Thanh cùng với Dương Thiên Lôi làm sao lại có thể giải trừ được ấn ký mà hắn lưu lại trên linh hồn bọn họ. Đây chính là điều mà Tiếu Thượng không thể nào nghĩ ra được. Mặc dù âm mưu của Tiếu Thượng bị Dương Thiên Lôi nhìn thấu cũng đã nói cho Vũ Thanh biết. Nhưng Tiếu Thượng vẫn cảm thấy điều này không có khả năng xảy ra. Bởi vì thời gian quá ngắn, quá cấp bách, với tu vi của Vũ Thanh cùng Dương Thiên Lôi muốn giải trừ ấn ký của hắn thì không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Chỉ riêng điểm ấy thôi Tiếu Thượng có đủ tự tin để xác định. Chẳng lẽ Vũ Thanh cùng Vũ Cương liên thủ thi pháp? Trong Trảm Ma Điện, sắc mặt Tiếu Thượng âm trầm, lông mày nhíu lại, bản thân hắn đi qua đi lại không ngừng tự nhủ nói. Không có khả năng. Nếu như bọn hắn liên thủ với nhau thì đệ tử của Vũ Cương cần gì phải ở trong không gian tiên cảnh tổn hao khí lực mà đuổi bắt Dương Thiên Lôi. Ra ra, đúng lúc này, thanh âm của Tiếu Kiến Nhân bỗng nhiên vang lên. Giờ khắc này, trong đại điện có ba người cả thảy, là ba đời tổ tôn Tiếu Thượng gồm Tiếu Thượng, Tiếu Biệt Ly cùng Tiếu Kiến Nhân. Ân, Tôn Nhi cảm thấy hết thảy mọi việc xảy ra đều có liên quan đến Dương Thiên Lôi. Tiếu Kiến Nhân nói. Nói rõ thử xem, ngay từ đầu Tôn Nhi muốn mượn Khương Nhất Lang và Vũ Tinh Hồn để giải quyết ân oán với Dương Thiên Lôi. Đồng thời lại để cho vợ chồng Khương Thiển Khâu và Vũ Đạo Viễn diệt trừ Dương Thiên Lôi. Với thực lực của Khương Thiển Khâu và Vũ Đạo Viễn muốn chém giết Dương Thiên Lôi tuyệt đối không có vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng kết quả lại không như mong đợi. Dương Thiên Lôi vẫn bình yên vô sự mà vợ chồng Khương Thiển Khâu cùng Vũ Đạo Viễn lại không có truyền ra bất cứ tin tức gì. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Tiếu Thượng nghe Tiếu Kiến Nhân nói vậy thì nhíu mày hỏi. Ra ra, người hãy nghe ta nói. Tiếu Kiến Nhân đối với sự bất mãn của Tiếu Thượng cũng không để ý, ngược lại nói Tiếu. Rồi sau đó, Dương Thiên Lôi cùng với Trần Thiến, mẫu thân của Trần Thiến là Trần Hinh, đám thiếu niên thiên tài Chu Giác Thuần, Hoa Kiến Sầu, Hạ Quân Trúc đi tới Mộng Huyễn Tinh Lịch Lãm rèn luyện. Lúc ấy ta vốn tưởng rằng Dương Thiên Lôi sẽ bị Khương Thiển Khâu cùng Vũ Đạo Viễn giết chết rồi nên không có đi. Bất quá ta vẫn chú ý tới tin tức của đám người này. Những thiếu niên thiên tài này trước kia vẫn luôn chèm ép Dương Thiên Lôi, nhưng sau khi Lịch Lãm rèn luyện ở Mộng Huyễn Tinh trở về thì Dương Thiên Lôi cùng với đám đệ tử thiên tài này lại kề vai sát cánh trở thành chiến hữu. Mà ở bên trong mộng huyễn tinh, nữ nhân của Dương Thiên Lôi kết tù kết quán với tuyệt đỉnh thiên tài Long Cao Thiên của Long Gia Thần Đạo Cảnh. Đồng thời dưới tình huống thấp hơn 2 cấp bậc mà hắn đã ở trước mặt mọi người đánh bại Long Cao Thiên. Với tính cách của Long Cao Thiên há sẽ bỏ qua cho Dương Thiên Lôi. Thế nhưng khi đi ra khỏi mộng huyễn tinh, Dương Thiên Lôi vẫn bình yên vô sự. Ngươi nói những lời này thì có làm được cái gì? Tiếu Biệt Ly thấy Tiếu Thượng nhíu mày khó chịu thì vội vàng ra hiệu với Tiếu Kiến Nhân, đồng thời cũng lên tiếng giải vây cho hắn. Nói tiếp đi, nhưng lại khiến cho Tiếu Biệt Ly bất ngờ là Tiếu Thượng ra hiệu cho hắn trật tử, còn Tiếu Kiến Nhân thì tiếp tục nói tiếp. Mà lần này, ở Thương Minh Tinh, sau khi Dương Thiên Lôi cứu Vũ Viễn Sơn trở về, chúng ta đồng dạng đều nói hết tin tức của Dương Thiên Lôi cho Vũ Cương biết. Lúc ấy thân phận của Dương Thiên Lôi chính là Tiêu Thiên, đệ tử Phiêu Vũ Lâu, Bạch Hồn Tinh. Ánh mắt Tiếu Kiến Nhân lóe lên hào quang, nhìn thẳng Tiếu Thượng nói. Bạch Hồn Tinh, tốt, tốt, trong nội tâm Tiếu Thượng nghe được ba chữ Bạch Hồn Tinh thì bỗng nhiên sáng ngời, rốt cuộc thì hắn cũng đã nắm bắt được điểm mấu chốt. Bạch Hồn Tinh không phải là thế lực mà Vũ Đạo Viễn khống chế hay sao? Còn gì nữa không? Tiếu Thượng nói, còn có Thương Minh Tinh. Thì ra khoảng thời gian ngắn trước khi Dương Thiên Lôi cứu Vũ Viễn Sơn, thương hội chúng ta không phải cùng với ba thế lực làm một cuộc giao dịch dùng đại lượng thiên tinh thạch đổi lấy thiên địa linh vật cùng khoáng mạch sao? Mà ba cỗ thế lực kia chúng ta cũng đã điều tra qua. Trong đó một là đám người Long Cao Thiên của Long Gia Long Cửu Tinh. Thứ hai là Lưu Vân Điện của Khương Thiển Khâu. Thứ ba chính là vợ của Khương Thiên Khâu Vũ Đạo Viễn. Cả ba thế lực này cùng muốn đối phó với Dương Thiên Lôi. Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp? Còn có, ngay từ đầu, Vũ Cương sau khi có được tin tức từ chúng ta thì cũng không có nói gì thêm. Nhưng về sau vì sao lại muốn đi vào không gian tiên cảnh? Chẳng lẽ hắn muốn bắt Dương Thiên Lôi? Ý ngươi là, trên người Dương Thiên Lôi tuyệt đối có một bí mật kinh thiên cùng với năng lực cường đại. Một bí mật mà có thể sai khiến được tu luyện giả cao cấp. Tất nhiên là Vũ Cương đã từ Vũ Đạo Viễn mà biết được tình hình cụ thể. Chính vì thế mà hắn muốn tiến vào không gian tiên cảnh mà bắt sống Dương Thiên Lôi. Đồng thời hắn cũng không muốn chúng ta bắt được Dương Thiên Lôi, bởi vì hắn sợ chúng ta cũng biết được bí mật này. Tốt, tốt, Kiến Nhân, ngươi cũng đã chính thức trưởng thành. Điều này ngay cả Gia Gia cũng không thể nào hiểu thấu, vậy mà ngươi lại có thể phân tích rõ ràng đạo lý trong đó. Rất tốt, Tiếu Thượng kích động tán thưởng Tiếu Kiến Nhân. Gia Gia, ngươi chỉ là chưa từng có chú ý đến hắn mà thôi. Nhưng hắn là địch nhân của chúng ta, cũng là địch nhân cường đại nhất. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đây không phải là do Gia Gia dạy bảo Tôn Nhi hay sao? Tiếu Kiến Nhân không kiêu ngạo mà khiêm nhường trả lời. Hắn cũng đạt được mục đích của mình. Càng về sau lời nói của hắn càng khiến cho Tiếu Thượng lưu tâm hơn. Cuối cùng Tiếu Thượng lập tức để cho Tiếu Biệt Ly truyền lệnh xuống cùng một lúc phát ra ba đạo mệnh lệnh. Hơn nữa cũng tản mát ra tu luyện giới mọt bí mật. Đạo mật lệnh thứ nhất chính là đột nhập vào Kỷ Gia. Dĩ nhiên đối tượng chính là nhị gia chủ Kỷ Gia Kỷ Trùng Kiền. Vốn Tiếu Thượng muốn châm một mồi lửa khiến cho Dương Thiên Lôi cùng Kỷ Gia xảy ra xung đột. Nhân cơ hội đó hắn nhanh chóng thống nhất hai đại thế lực sau lưng Vũ Thanh và Vũ Cương. Nhưng hiện tại không gian tiên cảnh lại có biến hóa, hắn đâu còn ý định trêu chọc Kỷ Gia. Đương nhiên nội dung mật lệnh truyền đi hoàn toàn bất động với dự định ban đầu. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 704, phẫn nộ muốn bộc phát. Còn có hai đạo phân biệt hướng tới Long Gia cùng Lưu Vân Điện của Khương Thiển Khâu. Mà tin tức truyền tới ba đại thế lực cũng không có khác nhau là mấy. Cùng lúc đó Trảm Ma Tông lặng lẽ lan truyền ra một bí mật. Chỉ trong vòng 3 ngày tu luyện giới vì tin tức này mà dậy sóng. Thần Táng Sơn, quang mang lục sắc chói lọi chiếu sáng cả thiên địa. Lúc này Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy điên cuồng tuyên truyền, mượn thần niệm của tất cả các tu luyện giả ở trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình để khởi động Lưu Ly Bình đến trạng thái cực hạn. Trọn vẹn 18 vạn ngọn Thiên Sơn Phong cùng Thần Táng Sơn đều được thu vào bên trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình. Hưng phần, đây là điều không thể nghi ngờ. Đối mặt với ý chí của chủ thần lưu lại thì ai có thể giữ được bình tĩnh cơ chứ? Mệt mỏi cùng vui sướng, đây chính là tâm trạng của Dương Thiên Lôi cùng chúng nữ ở thời điểm hiện tại. Đương nhiên, hết thảy những thứ này đều là do thông thiên cổ thụ ban cho. Nếu như không có thông thiên cổ thụ thì Dương Thiên Lôi cũng không có khả năng thu lấy thần táng sơn này. Đây chính là thần sơn lưu lại ý chí của chủ thần không phải chỉ nói suông mà có thể thu được. Mà lúc trước đi vào thần táng sơn, Dương Thiên Lôi đã thử hiếu kỳ thử qua nhưng kết quả không thể nào dung chuyển được ngọn núi này một chút nào. Bây giờ, thần táng sơn đã bị thu vào bên trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình, trở thành tài sản riêng của Dương Thiên Lôi. Một tháng, dưới sự trợ giúp của thông thiên cổ thụ, Dương Thiên Lôi cũng phải mất trọn vẹn một tháng mới có thể thu được cả ngọn thần táng sơn này. Hô, ngay sau khi thu được thần táng sơn, Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy lập tức ôm chầm lấy nhau sung sướng. Một tháng qua, thần niệm cùng pháp lực của hai người cũng sớm đã tiêu hao hết sạch. Đại bộ phần đều phải dựa vào chúng nữ cùng với những cao thủ ở trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình không ngừng hiệp trợ cung cấp thần niệm cùng pháp lực để hai người khởi động thanh tĩnh Lưu Ly Bình thi pháp. Đương nhiên, nếu như không có thời không pháp tắc thì cho dù có sự trợ giúp của mọi người đi chăng nữa, Dương Thiên Lôi cũng không thể nào có được kết quả mỹ mãn này. Tiểu gia hỏa, trước hãy rời khỏi đây rồi hãng tính đến chuyện nghỉ ngơi. Thần Táng Sơn biến mất, thần khắp tinh cũng sắp sửa sụp đổ. Thông Thiên Cổ Thụ cũng không có cho Dương Thiên Lôi thời gian nghỉ ngơi mà không ngừng thúc giục hắn. Hảo, Dương Thiên Lôi nhanh chóng thoát khỏi trạng thái kích động của bản thân, Lăng Hy cũng đang trong tình trạng kiệt sức nhưng cũng phụ giúp hắn một lần nữa thuyên chuyển thần niệm cùng pháp lực của mọi người trực tiếp xé rách hư không tiến vào trong không gian hỗn loạn. Ngay sau đó, cả thần khắp tinh bắt đầu rung chuyển kích liệt. Chẳng mấy chốc mà nổ tung thành từng mảnh trò. Thần khắp tinh đã tồn tại qua vô số năm, vậy mà bây giờ cũng biến thành cát bụi, trở thành một bộ phận của không gian hỗn loạn. Trong không gian hỗn loạn, thanh tĩnh lưu ly bình tùy ý trôi nổi. Bỗng nhiên một đạo hào quang từ trong bình bay ra, chính là Huyễn Thiến, cao thủ thiên giai đại viên mãn chân thần cảnh. Nàng nhanh chóng thu lấy lưu ly bình rồi bay đi, không có biện pháp nào khác, cả thể xác lẫn tinh thần của Dương Thiên Lôi đều quá mệt mỏi, cần phải hào hào nghỉ ngơi thật tốt. Đương nhiên cũng có vãi phần lười biếng, nhưng trọng yếu nhất chính là hắn mới tấn cấp lên thiên giai, cũng chưa có nắm giữ tinh cầu ấn ký, cho nên đành phải để cho Huyễn Thiến đảm đương chức vụ ô xin tạm thời. 107.999 tòa, hắc hắc, bên trong thanh tĩnh lưu ly bình, Dương Thiên Lôi mang theo chúng nữ cùng nhạc mẫu Trần Hinh, nhảy múa trên thần Táng Sơn, mọi người vô cùng sung sướng. Lúc này, Dương Thiên Lôi đã có thể cảm ứng được mối liên hệ giữa mình về thần Táng Sơn. Tiểu gia hỏa, còn một tòa nữa, ngươi vì sao không thu được? Đúng lúc này, Thông Thiên Cổ Thụ lại lên tiếng. Cổ lão gia tử a, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện, ngươi có thể đừng gọi ta là tiểu gia hỏa có được không? Dương Thiên Lôi có chút không thích nói ra. Thời điểm Thông Thiên Cổ Thụ gặp được Dương Thiên Lôi đã gọi hắn là tiểu gia hỏa. Tuy lúc ấy Dương Thiên Lôi không thích nhưng vì còn không quen, khó mà nói cái gì, dù sao Thông Thiên Cổ Thụ là nhân vật đồ cổ sống không biết bao nhiêu năm tháng, gọi hắn là tiểu gia hỏa cũng không sai. Nhưng bây giờ tiếp xúc một thời gian ngắn, sau khi quen thuộc Dương Thiên Lôi không thể chịu được nữa. Nói thế nào thì mình cũng là nam nhân phong lưu phóng khoáng a. Sao có thể gọi mình là tiểu gia hỏa chứ? Chỉ một chữ tiểu kia, đây chính là chữ kiêng kỵ của nam nhân. Tiểu gia hỏa này, được rồi, ta sẽ gọi ngươi là Thiên Lôi, nói đi, ngươi muốn thế nào? Cái này, chẳng phải lão nhân gia rõ ràng hơn ta sao? Dương Thiên Lôi hỏi, ta không rõ ràng lắm, các chủ thần ở trong không gian tiên cảnh cô đọng ra ta, dù ta có cảm ứng với thần Táng Sơn, nhưng ta nhờ dung hợp ý chí của chủ thần mới cảm ứng được. Thông Thiên Cổ Thụ nói ra, à, nơi ta đang tọa lạc chính là một nửa toàn núi lửa, ngươi biết không? Một nửa. Dương Thiên Lôi nghe được như thế, Thông Thiên Cổ Thụ cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Không sai, trước kia nơi đây chính là Thần Táng Sơn, ta đến được đây là nhờ một bảo vật Minh Huyền Bảo Khố. Sau khi đi vào Thần Táng Sơn, đúng lúc đó Minh Huyền Bảo Khố phát sinh dị thường, cho nên ta đạt được một nửa Thần Táng Sơn, ngươi biết Ngô Minh Huyền không? Không biết, 108.000 chủ thần, ta cũng không biết tên của họ. Chỉ cảm được trong thanh tĩnh lưu ly bình đã dung hợp một tia ý chí của chủ thần. Nha! Ta thu được nửa ngọn núi kia có lẽ là nhờ ý chí của Ngô Minh Huyền. Mà Minh Huyền Bảo Khố chính là một nửa khác của hắn biến ảo ra. Dương Thiên Lôi nói ra, kỳ quái, nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, Thông Thiên Cổ Thụ nghi ngờ. Kỳ quái cái gì? Dương Thiên Lôi hỏi, vị trí ngọn núi kia theo như lời ngươi nói, chính là biên giới của thần Táng Sơn. Hiển nhiên, địa vị của hắn trong phần đông chủ thần cũng là rất thấp, cho nên sau khi hắn cô đọng ra không gian tiên cảnh, mới có thể ngăn được ý chí của mình, ngưng luyện ra Minh Huyền Bảo Khố. Hơn nữa ta cũng có thể cảm ứng được cổ ý chí dung hợp trong thanh tĩnh lưu ly bình phi thường cường đại. Còn thời không pháp tắc cũng vô cùng cường đại, cũng là do hắn sinh ra, loại năng lực này. Nói như thế nào cũng không phải là yếu kém. Cách, cổ gia gia ý của ngươi. Những ngọn núi này, vẫn chưa phải là do Ngô Minh Huyền cường đại. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 705, phẫn nộ, muốn bộc phát. Hạ, Dương Thiên Lôi hỏi. Theo như ta cảm ứng, trừ ngọn núi chính ra, không có gì cường đại hơn so với hắn. Dù là ngọn núi chính, có lẽ cũng chỉ sàn sàn với nhau mà thôi. Chủ nhân, rốt cục cũng cảm ứng được ngươi. Thời điểm Dương Thiên Lôi đang kinh ngạc trong thanh tĩnh lưu ly bình, bỗng nhiên thần niệm vũ cương lưu lại xuất hiện chấn động. Lúc này, nguyên nhân là do thời không pháp tắc của thanh tĩnh lưu ly bình, trên thực tế Dương Thiên Lôi chỉ vừa mới bước vào thần Táng Sơn mà thôi, sau đó thu được tin tức của vũ cương. Như thế nào? Dương Thiên Lôi nhận ra âm thanh lo lắng của Vũ Cương, nghe ra một tia không ổn. Có đại sự kỳ ra, Lưu Vân Điện hay nhờ Long Mạnh đang vây quanh Vũ Hồn Điện nói là. Nói cái gì, kỳ ra nói ngươi là, rất khó nghe tóm lại muốn đích thân chém giết ngươi. Lưu Vân Điện và Long gia nói ra Khương Thiển Khâu, Long Cửu Tinh và Long Cao Thiên. Cũng muốn đích thân chém giết ngươi. Đờ CLMM. Dương Thiên Lôi lập tức tức giận mắng một tiếng, lời nói của Vũ Cương đã làm cho Dương Thiên Lôi biết được Khương Thiển Khâu, Long Cửu Tinh và Long Cao Thiên đã tiến xa trên con đường võ đạo, xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng, làm sao bọn họ biết? Chắc chắn là có người đang giở trò quỷ. Vậy bọn họ vây quanh Vũ Hồn Điện làm cái gì? Dương Thiên Lôi nén lửa giận xuống, hỏi. Bọn họ tìm ta đòi người, nói là chủ nhân bắt. Ta đoán nhất định là do tên gia hỏa vô sỉ thiếu thượng làm ra. Hơn nữa, hiện tại tu luyện giới đã truyền ra tin tức ở trên người của chân nhân có pháp bảo cường đại vượt ra khỏi cửu thiên và có thể hiệu lệnh thiên hạ. Lúc này, tất cả tu luyện giả chung quanh tất cả thế lực lớn đều có. May mắn là Tích Trúc Điện, Trần gia, Triệu gia đều ra mặt, cục diện tạm thời vẫn ổn định, chủ nhân, làm sao bây giờ? Thiếu thượng rất tốt, con mẹ nó, ngươi ra kiên trì một chút ổn định cục diện, chờ tin tức của ta. Âm thanh của Dương Thiên Lôi rất lạnh lùng. Vâng, chủ nhân, Vũ Cương vội vàng đáp. TRUINCUATUINET. Chặt đứt liên hệ với Vũ Cương, trong đôi mắt của Dương Thiên Lôi lửa giận tràn ra, lạnh giọng nói ra. Đại khai sát giới, lần này lão tử muốn đại khai sát giới. Có chuyện gì thế Thiên Lôi? Lăng Hy và chúng nữ hỏi. Là tên gia hỏa hèn hạ vô sỉ thiếu thượng muốn mượn đao giết người, lôi tất cả bí mật của chúng ta ra ánh sáng. Con mẹ nó, Lăng Hy thúc giục thời không pháp tắc lên cực hạn. Tử Hàm, các ngươi bắt đầu bế quan tu luyện. Sư phụ và Huyễn tỷ giúp ta tu luyện. Trong lồng ngực của Dương Thiên Lôi đang có lửa giận bốc cháy. Cho tới nay Dương Thiên Lôi vẫn thuận buồm xuôi gió, trừ thời điểm mẫu thân giải thể, hắn chưa từng tức giận như vậy. Lần này, hiển nhiên là tên gia hỏa thiếu thượng khôn khéo như hồ ly, đã nhìn thấu mình. Tuy Dương Thiên Lôi không biết hắn làm thế nào mà nhìn thấy, nhưng cũng có thể nhìn từ hàng loạt hành động của thiếu thượng, hắn đã khống chế mình đến 99%. Ngay cả Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình là con át chủ bài cường đại nhất của mình cũng bị lôi ra ánh sáng, hơn nữa còn chiêu cáo thiên hạ, điểm này đã chọc giận Dương Thiên Lôi. Hơn nữa Kỷ gia tạm thời bị Kỷ nhị gia khống chế, hai nhà Long Mạnh Lưu Vân Điện đã biến thành công địch của Dương Thiên Lôi. Chuyện đã đến nước này, Dương Thiên Lôi cũng không cần ẩn nhẫn. Bộc phát, lúc này ta đã nổi giận một cách triệt để. Các ngươi bắt đầu tu luyện đi, ta đi ra ngoài một chút. Dương Thiên Lôi nói xong, liền đi ra khỏi Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, sau khi nhìn thấy Huyễn tỷ nói. Huyễn tỷ, chúng ta nên tìm kiếm một tinh cầu hoang vu rồi đáp xuống. Như thế nào? Huyễn Thiến nhìn Dương Thiên Lôi đang nổi giận, dừng lại, cảm thấy kinh ngạc hỏi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Thiên Lôi nói ra, Huyễn Thiến ứng một tiếng, trên đầu xuất hiện rất nhiều ấn ký, nhanh chóng bay về một hướng, nửa canh giờ sau, trực tiếp xé rách hư không tiến vào một tinh cầu hoang vu. Sau khi tiến vào tinh cầu, Dương Thiên Lôi đã cho Huyễn Thiến tiến vào Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, hắn liền thúc giục thần niệm liên lạc với mẫu thân, sau khi trao đổi trong ngắn ngủi, Dương Thiên Lôi đã tiến vào thiên giai, trực tiếp khỏi động thiên môn. Mấy giờ sau, mẫu thân Kỷ Nhạ Yên không gặp trong thời gian ngắn đã xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi, cùng tiến vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Dưới thời không pháp tắc cường đại, Dương Thiên Lôi đã nói tất cả mọi chuyện cho mẫu thân nghe, cuối cùng cũng nói ra hoàn cảnh hiện tại. Kỷ Nhạ Yên nghe được tin tức Dương Thiên Lôi nói mà hoảng sợ, đến bây giờ cũng không biết mình đã chấn kinh bao nhiêu lần, thời điểm này Dương Thiên Lôi nói ra hoàn cảnh hiện tại và ý định Kỷ Nhạ Yên không phản đối chút nào. Đương nhiên Huyễn Thiến, Phú Thanh và bọn Trương Tử Hàm cùng với Tiếu Vân đã đợi ở đây. Nghe đến Dương Thiên Lôi muốn lợi dụng thời không pháp tắc biến thái của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, lúc này cộng với tiên linh chi khí không chút thua kém không gian tiên cảnh, còn có thần táng sơn cường hãn, muốn nhanh chóng trùng kích thiên giai đại viên mãn, thời điểm này hắn lại muốn mình và Vũ Thanh trợ giúp hắn tu luyện, Huyễn Thiến không chút do dự gật đầu, nhưng sau khi gật đầu, lại có điều suy nghĩ. Cổ gia gia, bắt đầu đi. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói ra. Vào lúc này, Vũ Thanh, Huyễn Thiến là hai đại thiên giai đại viên mãn, cộng thêm Kỷ Nhạ Yên đã lĩnh ngộ thiên giai đại thành chi cảnh lúc ở tinh cầu trong nguyên thủy tinh vực, Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ và chúng nữ Tiếu Vân, Tiếu Tình, Vũ Thanh và thủ hạ đều là cao thủ chân thần cảnh, đã tạo cho Dương Thiên Lôi chỗ đứng rất vững chắc, lúc này đều nhìn thông thiên cổ thụ trước mặt. Thông thiên cổ thụ ứng một tiếng, bỗng nhiên có nhiều đạo ánh sáng màu lục quang từ trên trời giáng xuống, phân thành mấy trăm đạo hạ xuống mọi người. Vào lúc này, tâm thần của mọi người đều được thả lỏng, hơn nữa điều chỉnh tiến vào trạng thái không minh. Mà thông thiên cổ thụ cũng muốn dựa vào khí thức của mọi người, lựa chọn công pháp trong táng thần sơn thích hợp nhất với thiên phú và thể chất của bọn họ. Sau khi trôi qua mấy canh giờ, thông thiên cổ thụ đem kết quả mà mình dò xét truyền vào trong đầu Dương Thiên Lôi. Mà Dương Thiên Lôi trực tiếp thúc giục thần niệm, trong chốc lát mọi người hóa thành một đạo tinh quang chui vào trong thần táng sơn tìm một mộ bia trên núi thích hợp với bọn họ. Cổ gia gia ta thì sao? Sau khi mọi người đã tiến vào, Dương Thiên Lôi hỏi. Ngươi à? Công pháp thích hợp ngươi đã có được hiện tại, không còn thứ thích hợp với ngươi, đành phải dựa vào chính ngươi. Nhưng mà, bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 706, tất cả thế lực lớn tụ tập. Thông thiên cổ thụ nói ra, ngươi có thể tiến vào thể nội của ta, tiên linh chi khí đầm đặc, ý chí chủ thần, thiên địa pháp tắc đều ẩn chứa trong thể nội của ta, ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu phải nhìn ngươi rồi. Cách, tốt, Dương Thiên Lôi nói ra. Dương Thiên Lôi vừa nói, thông thiên cổ thụ đã phát ra một đạo hào quang màu xanh nhạt bao phủ Dương Thiên Lôi, đem Dương Thiên Lôi thu vào thể nội của hắn. Sau khi Dương Thiên Lôi tiến vào, lập tức mở to mắt, không gian chung quanh cực lớn, giống như một cái biển màu xanh lá tiên linh chi khí nồng đậm giống như thác nước từ trên đầu đổ xuống, còn nồng đậm hơn cả Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình cả trăm lần, hơn nữa thiên địa pháp tắc vô cùng nồng đậm. Tại đây, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định còn cường đại hơn so với không gian tiên cảnh cả trăm lần. Hơn nữa không gian pháp tắc cũng không kém Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Con mẹ nó, đây là khái niệm gì? Dương Thiên Lôi ngây ngốc một chút, từ từ điều chỉnh tâm tình kích động ngồi xếp bằng xuống. Thiên giai sơ cảnh, hắn muốn dùng thời gian nhanh nhất đụng tới bích chướng. Đầu tiên phải giải quyết đó chính là đem thần niệm và pháp lực tăng lên mức thiên giai sơ cảnh đỉnh phong. Chuyện này đối với thể chất biến thái của Dương Thiên Lôi mà nói, số lượng cần thiết quá lớn, nhất là hiện giờ mỗi tế bào của hắn đã ngưng tụ thành đại thế giới. Tuy cái đại thế giới rất nhỏ, nhưng toàn thân có bao nhiêu tế bào? Mỗi một tế bào đều tràn ngập năng lượng, cần bao nhiêu mới đủ? Dưới thời không pháp tắc, thời gian 3.000 năm đảo mắt là qua. Rốt cuộc Dương Thiên Lôi rèn luyện hoàn thành, đem thân thể, pháp lực, thần niệm tất cả đều rèn luyện đạt tới thiên giai sơ cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn đụng chạm bích chướng. Đi ra khỏi thể nội của thông thiên cổ thụ, Dương Thiên Lôi lập tức tản thần niệm ra, dò xét trạng thái thần Táng Sơn, làm cho hắn kinh hỉ là 107.999 ngọn núi, mộ bia trên thần Táng Sơn, phong, không ngờ lại thiếu đi 29 cái. Chuyện này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là có 29 người đạt được ý chí của chủ thần. Nhưng mà lúc kinh hỉ, Dương Thiên Lôi đã vút bỏ tâm tình xoắn xuýt, cảm thấy nghi hoặc bởi vì đạt được ý chí của 29 chủ thần, không ngờ đều là người thân thiết của hắn. Mẫu thân Kỷ Nhạ Yên cũng thành công đạt được. Trương Tử Hàm, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ, Mộc Tử Vi, Vu Thanh Nhã, Bách Lý Thiên Thiên, Lâm Tâm Di, Nguyễn Hy Vũ, Trần Thiến, Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh, Lục Thanh Âm, Tiểu Bạch, tổng cộng 13 người, thành công đạt được. Tiếu Vân, Tiếu Tình là 15 người, thành công đạt được. Nhưng tại sao Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi lại không đạt được? Đồng dạng Huyễn Thiến, Phú Thanh là thiên giai đại viên mãn và những tu luyện giả khác vì sao không đạt được? Kỳ quái, tại sao lại như vậy? Dương Thiên Lôi tự nhủ nói ra có chút khó hiểu. Hiển nhiên, trong 29 người đạt được trừ Kỷ Nhạ Yên là mẫu thân mình ra, những người khác đều là nữ nhân có quan hệ với mình. Nhưng vì sao Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi đều không đạt được? Chẳng lẽ là Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi vẫn chưa chính thức trở thành nữ nhân của mình là nguyên nhân? Nhưng cũng không đúng, Lục Thanh Âm, Tiểu Bạch cũng chưa có phát sinh quan hệ với mình. Còn có mẫu thân, Dương Thiên Lôi nghĩ tới đây thì trong nội tâm sáng lên, nói ra. Ta hiểu rồi, mẫu thân và mình có quan hệ huyết thống, trừ Lục Thanh Âm và Tiểu Bạch ra, những người còn lại đều có quan hệ với mình, dung nhập máu huyết của mình. Mà Tiểu Bạch và mình có quan hệ chủ tớ khế ước, đồng thời cũng có được huyết mạch của mình. Về phần Lục Thanh Âm, lúc ban đầu đi lịch làm rèn luyện ở Cát Ương Đế Quốc bị Kim Tuyết Xà Vương cắn trúng độc, không phải đã uống máu của mình sao? Nói cách khác chỉ cần có liên hệ huyết mạch với mình là được, những người còn lại đều không có. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi lập tức phát ra thần niệm, trong chốc lát tất cả mọi người đều biến thành một đạo lưu quang xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Lúc mọi người xuất hiện đã làm cho Dương Thiên Lôi kinh ngạc, mẫu thân đã đến cảnh giới thiên giai đỉnh phong đại viên mãn. Mà chúng nữ và bọn thiếu tình đạt được ý chí đều tấn thăng lên thiên giai sơ cảnh, hiển nhiên các nàng thông qua Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ bích chướng ở trong không gian tiên cảnh suốt 3.000 năm mới làm được điểm ấy cũng không kỳ quái. Nhưng Tiếu Vân vốn là thiên giai sơ cảnh, không ngờ tấn thăng đến thiên giai đại thành chi cảnh. Giống như mẫu thân, nàng cũng đột phá một tầng bích chướng. Ta hiểu rồi, chính là được sự trợ giúp của ý chí chủ thần nên đã giúp tu luyện giả lĩnh ngộ và đột phá bích chướng. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi cảm thấy hưng phấn, đem ánh mắt cực nóng quăng về phía Tiếu Vân, Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi, ba người này sẽ giúp mình đạt tới thiên giai đỉnh phong đại viên mãn. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào gương mặt âm trầm bất định của Dương Thiên Lôi, không biết thằng này đang suy nghĩ cái gì. Đang nhìn đến Dương Thiên Lôi trở nên hưng phấn thời điểm, Trương Tử Hàm mới hỏi nói. Thiên Lôi, có chuyện gì? Ca muốn cho máu, ha ha ha. Dương Thiên Lôi cười lớn nói ra, bỗng nhiên hai tay bắn ra vô số giọt máu tươi, xoay quanh bay múa xung quanh người hắn, nói. Muốn đạt được ý chí chủ thần, phải có máu của ta mới được. Huyễn tỷ, sư phụ, các ngươi vẫn chưa đạt được ý chí của chủ thần, mỗi người hấp thu một giọt máu của ta, sau đó đi thử xem. Mọi người thấy Dương Thiên Lôi bức máu tươi của mình ra đã kinh ngạc, nhưng khi nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, lập tức hiểu ra. Vì vậy không chút do dự, liền hấp thu giọt máu của Dương Thiên Lôi trước mặt nuốt vào trong miệng. Thiên Lôi, của ta và Linh Nhi đâu? Phong Linh Nhi nhìn thấy mình và Phạm Linh Nhi không có, mở to mắt hỏi Dương Thiên Lôi. Ngươi và Linh Nhi trước tiên tu luyện tới thiên giai đại thành chi cảnh, hãy đi nhận ý chí chủ thần. Một lát nữa ta sẽ nói cho các ngươi sau. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói ra, nói xong liền phát thần niệm ra, đưa tất cả mọi người chưa đạt được ý chí chủ thần trở lại trong thần Táng Sơn. Mẫu thân nên đi tu luyện. Tiếu Vân, Sư Tỷ, Linh Nhi, các ngươi nên đi theo ta. Tử Hàm, Hy Vũ, các ngươi cũng đi luôn. Dương Thiên Lôi nói xong, trực tiếp mang theo chúng nữ và mẫu thân biến thành một đạo lưu quang biến mất. Dương Thiên Lôi mang chúng nữ vào một không gian phong bế cực lớn, sau khi lĩnh ngộ ảo diệu của thiên giai đại thành chi cảnh, liền để cho Tiếu Vân tự tu luyện, hắn thì cùng Phong Linh Nhi, Phạm Linh Nhi song tu, sau khi đem ảo diệu bích chướng truyền cho hai người, trực tiếp liên hệ với thông thiên cổ thụ, đem hai người này đưa vào trong thể nội thông thiên cổ thụ, làm cho các nàng dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện tới thiên giai đại thành. Sau đó, Dương Thiên Lôi cùng Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ song tu, sau khi truyền tất cả ảo diệu bích chướng cho các nàng, hắn bắt đầu tu luyện cho mình. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 707, tất cả thế lực lớn tụ tập hạ. 100 năm sau, không có bích chướng ngăn cản, lại thêm thiên linh chi khí cường đại, Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ đều tấn thăng lên thiên giai đại thành. 200 năm sau, Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi tu luyện trong thể nội thông thiên cổ thụ cũng thành công tấn thăng đến thiên giai đại thành. Mà Dương Thiên Lôi cũng tu luyện trong thể nội thông thiên cổ thụ phải dùng suốt 1.000 năm mới tấn thăng đến thiên giai đại thành chi cảnh đỉnh phong. Sau khi Dương Thiên Lôi đi ra, liền cho Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi cắn nuốt máu huyết của hắn, lại tiến vào thần Táng Sơn. Vũ Hồn Tinh, Vũ Hồn Điện. Sau khi Vũ Cương liên hệ Dương Thiên Lôi 3 ngày trước Tích Trúc Điện, Trần Gia, Triệu Gia và Kỷ Gia, hai nhà Long Mạnh và Lưu Vân Điện gây áp lực, Trần Gia, Triệu Gia và Kỷ Gia ngưng tụ thành một thể, nhưng là vì Kỷ Gia gia chủ Kỷ Trùng Tiêu biến mất, Kỷ Trùng Kiền lên làm gia chủ tạm thời, dù không phá hư quan hệ với hai nhà kia, nhưng cũng không còn thân mật như trước, nhất là sau chuyện của Dương Thiên Lôi, là cho Trần Gia, Triệu Gia và Kỷ Gia đứng ở mặt đối lập. Tích Trúc Điện biết rõ mọi việc, đương nhiên tận lực gia trì Vũ Hồn Điện. Nhưng Trần gia và Triệu gia chỉ tạm thời giữ gìn, nếu thật sự xảy ra đại chiến, chỉ sợ hai đại gia tộc này cũng khó mà kề vai sát cánh với Vũ Hồn Điện. Cho nên, Vũ Cương và Hạ Tích Trúc phải thừa nhận áp lực rất lớn. Nhưng làm cho tất cả thế lực ngoài ý muốn đó là, bắt đầu từ ngày thứ ba, có rất nhiều trưởng khống giả tất cả thế lực lớn trong vô cực tinh vực đều chạy tới, kể cả Ngọa Tiên Tông của Chu Giác Thuần, Tam Hoa Tông của Hoa Kiến Sầu, Lý gia của Lý Kiếm Phong. Gần 20 thế lực, càng kinh người là, nhưng thế lực này đều có lập trường đứng về phía Vũ Hồn Điện. Những thế lực này tuy không cách nào so sánh với Ngũ gia, Bát điện, Thập tông, nhưng cũng không phải là tiểu thế lực, trọng yếu nhất là số lượng bọn họ rất nhiều, dù là hai nhà Long Mạnh cũng không dám khinh thường. Nhưng làm cho nhị gia chủ Kỷ gia Kỷ Trùng Kiền nhìn thấy cảnh này, lại không có chút biểu hiện giờ, nội tâm còn trở nên hưng phấn. Đây chính là việc hắn muốn thấy. Lúc này, đã là ngày thứ 10 sau khi Vũ Cương liên hệ với Dương Thiên Lôi, trong diễn võ trường cực lớn của Vũ Hồn Điện, rất nhiều trưởng khống giả phân thành mấy phái, ngồi đối diện nhau tụ hợp gần như toàn bộ thế lực lớn của vô cực tinh vực. Đã gần nửa tháng, không nghĩ tới tất cả thế lực lớn trong vô cực tinh vực chúng ta đều muốn nhúng chàm trong vũng nước đục này, đúng là náo nhiệt a. Bỗng nhiên vào lúc này Kỷ Trùng Kiền đứng dậy, ánh mắt quét mắt mọi người nói ra, bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, nói. Ta biết rõ, đại đa số các ngươi vì pháp bảo trên người Dương Thiên Lôi mà tới đây, nhưng mà pháp bảo trọng yếu, hay tính mạng trọng yếu hơn, ta hy vọng các ngươi nên tinh tường. Không sai, Kỷ Trùng Kiền, ngươi cũng nên suy nghĩ kỹ đi. Lão tử cũng không phải vì pháp bảo chó má gì, môn hạ Long Cửu Tinh, Long Cao Thiên hơn 10 người của gia tộc ta bị Dương Thiên Lôi bắt đi, ta phải lấy lại công đạo. Cho nên, Dương Thiên Lôi là người ta bắt buộc phải có. Ai muốn đoạt với ta, nên nghĩ tới trọng lượng của mình trước. Nếu như không thì cũng không cần phải chờ đến lúc đại kiếp nạn tới đâu. Mạnh gia gia chủ Mạnh Hạ Huy cũng đứng dậy, tràn ngập khiêu khích nhìn Kỷ Trùng Kiền nói ra. Nếu như Kỷ Trùng Tiêu nói, Mạnh Hạ Huy sẽ nhịn xuống, nhưng không có Kỷ Trùng Tiêu của Kỷ gia, Mạnh Hạ Huy không để người khác vào mắt. Ha ha ha, Mạnh Hạ Huy cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Nếu ngươi đã nói, đại kiếp nạn của Cửu Thiên đã sắp tới, mà bây giờ? Ánh mắt Kỷ Trùng Kiền từ từ quét qua mọi người, lạnh giọng nói ra. Tất cả thế lực lớn đều ở đây, chúng ta cũng không ngại quyết cao thấp tuyển ra một vị minh chủ, dẫn dắt mọi người chống lại đại kiếp nạn sắp tới, thế nào? Đúng là phải có minh chủ, nhưng mà phải đợi đại ca Kỷ Trùng Tiêu mới được. Ngũ gia chúng ta, Bát điện, Thập tông cũng phải tham gia, như vậy mới có thể phục chúng. Trùng Kiền, tuy chúng ta là đồng minh, quyết định của ngươi quá buồn cười. Đúng lúc này, Trần gia gia chủ Trần Phá Thiên cũng đứng ra, nhíu mày nói ra. Kỷ Trùng Tiêu trở về. Trần Phá Thiên, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Tuy chúng ta có quan hệ đối địch, nhưng lúc này, ta không ngại nhắc nhở ngươi, nhìn địa vị của hắn, chẳng phải hắn chỉ là nhị gia chủ thôi sao? Chỉ sợ là đại ca hắn, sớm đã bị hắn dùng thủ đoạn hèn hạ hại rồi. Long gia gia chủ Long Tường Vân, ánh mắt mang theo một tia khinh thường, nói ra. Nghe được lời này của Long Tường Vân, sắc mặt của Trần Phá Thiên và Triệu gia gia chủ đều có chút khó coi. Điểm ấy, làm sao mà bọn họ không nghĩ tới chứ? Nhưng lúc này không phải là lúc trở mặt, tuy hiện giờ trên lập trường bọn họ không đứng cùng lập trường, nhưng đó là chuyện của Dương Thiên Lôi, bọn họ vẫn là đồng minh như cũ, một khi quan hệ đồng minh bị phân liệt vậy thì không còn đủ lực lượng chống lại hai nhà Long Mạnh. Nói láo. Đại ca ta đã từng nói qua, lần này rời khỏi Cửu Thiên để trùng kích cảnh giới trí cao thần, hiện giờ Kỷ gia do ta làm chủ. Hiện tại ta chính là gia chủ Kỷ gia. Kỷ Trùng Kiền lạnh giọng nói ra. Muốn rằng có sao, chọn minh chủ, bất cứ kẻ nào trong vô cực tinh vực đều có thể tham gia. nếu không dù ta có khai chiến cũng phải có được Dương Thiên Lôi, giết chết tên nghiệt chủng này. Đương nhiên, ai trở thành minh chủ thì người đó có quyền lợi xử lý Dương Thiên Lôi, nếu như ta không đạt được vị trí gia chủ này, ta sẽ không oán hận bất cứ câu nào. Được, chẳng lẽ lão tử sợ ngươi? Ta đồng ý, Mạnh Hạ Huy lạnh lùng nói. Ta cũng đồng ý, Long gia gia chủ Long Tường Vân cũng nói. Đồng ý ủng hộ tuyển minh chủ. Đúng lúc này, tất cả trưởng khống giả của các thế lực lớn đều lớn tiếng kêu gào. Có thể có tư cách đi vào trong diễn võ trường này, đều là trưởng khống giả của các thế lực có thực lực đương nhiên biết rõ cửu thiên đại kiếp nạn, một khi cửu thiên đại kiếp nạn hàng lâm, dùng thực lực của mọi người hiện giờ, dù là bọn họ cũng khó có năng lực bảo vệ mình, chớ đừng nói chi đến thủ hạ là tu luyện giả cấp thấp. Trừ phi tất cả cao thủ trong cửu thiên tụ tập lại thành một khối, liên hợp chống cự cửu thiên đại kiếp nạn, mới có thể làm cho tổn thất do cửu thiên đại kiếp nạn hàng lâm xuống mức nhỏ nhất. Cho nên, tuy mọi người đều tin tưởng biến cố của Kỳ gia cũng rất chán ghét Kỳ Trùng Kiền cường hoành bá đạo, nhưng đề nghị này của hắn lại đạt được tán thành của đại đa số tu luyện giả. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 708, lựa chọn minh chủ. Tốt lắm, ngũ đại gia tộc đã ba nhà đồng ý, Trần Phá Thiên, Triệu Tự Long, các ngươi thì sao? Mạnh Hạ Huy phản khách làm chủ, ngược lại còn nhiệt tình hơn cả người đưa ra đề nghị là Kỳ Trùng Kiền, nhìn Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long hỏi. Ánh mắt Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long đảo qua đám người, hai người liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên Trần Phá Thiên trầm giọng nói ra. Chọn minh chủ ta không có dị nghị gì, dù sao cửu thiên đại kiếp nạn hàng lâm, đây là chuyện tất yếu. Nhưng mà Kỳ Trùng Kiền, Mạnh Hạ Huy, Long Tường Vân, các ngươi cho rằng chọn ra được minh chủ có ý nghĩa sao? Minh chủ không chỉ có vũ lực siêu quần, hơn nữa phải có đức cao vọng trọng tin phục thiên hạ. Các ngươi có tư cách gì? Kỳ Trùng Kiền, trước khi đại ca ngươi trở về, ngươi không xứng làm gia chủ Kỳ gia. Tất cả dòng chính của đại ca ngươi đã bị cưỡng ép xung quân, chỉ bằng hành vi này của ngươi, ngươi cảm thấy xứng cạnh tranh vị trí minh chủ sao? Ha ha ha, Trần Phá Thiên, nếu ngươi đã vạch mặt thứ cho ta nói thẳng ta xứng hay không, không phải ngươi nói là được. Là nắm đấm lớn chính là đạo lý mạnh nhất. Ta nói, ai cũng có thể cạnh tranh thì tất cả mọi người ở đây đều có thể cạnh tranh. Dù là ai cạnh tranh thành công, mọi người chúng ta sẽ phục tùng. Chỉ có thiết huyết và phục tùng mới có thể liên thủ chống cự cửu thiên đại kiếp nạn, cái gì chó má đức cao vọng trọng, hoàn toàn là nhảm nhí. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đây chính là đạo lý tốt nhất. Đúng vậy, Mạnh Hạ Huy lập tức tán thành nói. Trần Phá Thiên, Triệu Tự Long, các ngươi chỉ cần nó đồng ý hay là không thôi, mọi người ở đây chỉ cần biết thế là đủ. Thời điểm đang đấu võ mồm kịch liệt, Vũ Cương lại tiếp tục liên hệ với Dương Thiên Lôi, lần liên hệ trước với Dương Thiên Lôi, đã qua 10 ngày. Tuy Vũ Cương không biết Dương Thiên Lôi đang làm gì, nhưng lại biết rõ, lần này Dương Thiên Lôi chắc chắn không tránh được bởi vì Vũ Cương biết rõ, có sự tương trợ của Chu Giác Thuần, Hoa Kiến Sầu và rất nhiều trưởng khống giả của các thế lực lớn tương trợ, tất nhiên không biết Dương Thiên Lôi đã dùng điều kiện gì mà khiến cho các trưởng khống giả này tin phục. Nếu không làm được với sự bá đạo của hai nhà Long Mạnh, lại có Kỷ gia phản bội, tuyệt không phải Trần gia, Triệu gia và Tích Trúc Điện có thể ngăn cản được. Chỉ sợ cả Vũ Hồn Tinh này sẽ lầm vào một cuộc chiến khủng bố. Chủ nhân, như thế nào? Nhanh vậy đã không xong rồi à? Dưới thời không pháp tắc Dương Thiên Lôi đã tu luyện được một vạn năm, cảm ứng được chấn động của Vũ Cương, trực tiếp hỏi. Trước khi Dương Thiên Lôi bắt đầu tu luyện đã liên hệ với bọn Chu Giác Thuần, bảo bọn họ bạo lộ bí mật của mình cho trưởng bối của họ biết, mục đích chỉ có một, đó là giúp đỡ Vũ Cương chống đỡ. Không cần bọn họ đối mặt với hai nhà Long Mạnh và Kỳ gia, chỉ cần uy hiếp là được. Nhưng chỗ tốt mà bọn họ đạt được cũng đã làm cho trưởng bối của bọn Chu Giác Thuần động tâm. Không phải, chủ nhân, tạm thời không có nguy hiểm, nhưng Kỳ gia Kỳ Trùng Kiền và hai gia chủ của hai nhà Long Mạnh đưa ra đề nghị tuyển ra minh chủ. Ai đạt được vị trí minh chủ, liền hiệu lệnh thiên hạ cùng chống cự cửu thiên đại kiếp nạn hàng lâm, đồng thời cũng có được quyền lợi xử lý chủ nhân. Trần gia, Triệu gia đáp ứng. Dương Thiên Lôi có chút trầm ngâm, sau đó hỏi. Theo chiều hướng phát triển, ta thấy không đáp ứng cũng không được bởi vì lúc này trong Vũ Hồn Điện đã tụ tập rất nhiều trưởng khống giả của các thế lực lớn trong Vô Cực Tinh Vực, bọn họ cũng phải ủng hộ. Bát Điện, Thập Tông, trừ Tích Trúc Điện không tỏ thái độ, Lưu Vân Điện phản đối, những người khác đều ủng hộ. Vũ Cương nói ra, tuy nhiên Bát Điện, Thập Tông đứng về phía Vũ Hồn Điện, nhưng vừa rồi bọn họ đã tán thành. Hiển nhiên, bọn họ chỉ đáp ứng chèo chống cho Dương Thiên Lôi một thời gian ngắn, bảo chứng Vũ Hồn Điện không gặp chuyện không may. Nhưng đối với việc cửu thiên đại kiếp nạn hàng lâm, không thể nào phản đối đề nghị này được. Đây là chuyện sớm muộn, hiện tại cử hành vào lúc này, chẳng những có tác dụng kéo dài thời gian cho Dương Thiên Lôi, còn có thể tuyển ra minh chủ nhanh chóng. Đệ tử Tích Trúc Điện trước này không tranh giành quyền thế, không tỏ thái độ là hợp lý, sở dĩ Lưu Vân Điện phản đối, đơn giản là vì Dương Thiên Lôi là người có quyền quyết sách, Lưu Vân Điện sẽ hy vọng có minh chủ sao? Cách thức lựa chọn thế nào? Dương Thiên Lôi lạnh giọng hỏi. Trên danh nghĩa thì bất cứ kẻ nào cũng có thể báo danh, nhưng trên thực tế, chắc chỉ có người của ngũ đại gia tộc đấu với nhau. Được rồi, giúp ta báo danh, thành lập môn phái mới, Huyền Thiên Phái. Trưởng giáo, Mộc Dịch Đình, 10 ngày sau ta sẽ đi ra. Dương Thiên Lôi nói, làm cho Vũ Cương cực kỳ khiếp sợ, thiếu chút nữa đã chặt đứt liên lạc giữa hai người, làm cho liên hệ bị gián đoạn trong hai tức. Vũ Cương tâm thần bất định nói. Chủ nhân, gia chủ của ngũ đại gia tộc kỳ thật thì thực lực không cách nào tưởng tượng được, tuy đều là thiên giai đại viên mãn, nhưng sức chiến đấu của bọn họ cường đại gấp mấy lần. Nhất là Mạnh gia Mạnh Hạ Huy và Kỷ gia Kỷ Trùng Tiêu, hiện tại Kỷ Trùng Tiêu không ở đây, nhưng Kỷ Trùng Kiền không phải yếu. Theo lời ta nói mà làm, Dương Thiên Lôi trầm giọng nói, trực tiếp chặt đứt liên hệ với Vũ Cương. Cả buổi sau, Ma Vân Tinh, Trảm Ma Điện, cái gì, lựa chọn minh chủ, Tiếu Thượng nhận được tin tức cấp báo của Thập Vạn Hỏa, lập tức khiếp sợ đứng dậy. Hắn là người khởi xướng, rất sáng suốt không đi Vũ Hồn Điện, bởi vì hắn tin tưởng, nếu hắn đi có khả năng là Vũ Cương sẽ lập tức trở mặt với hắn, vạch trần âm mưu. Tuy Tiếu Thượng có một vạn loại biện pháp thoát khỏi, nhưng có ưa thích cảm giác tọa sơn quan hổ đấu. Đây là thủ đoạn mà hắn am hiểu nhất, đem tu luyện giả trong thiên hạ đùa giỡn trong tay, còn gì dễ chịu bằng chứ. Nhưng mà Tiếu Thượng không nghĩ tới, lần này lại xuất hiện loại chuyện tuyển minh chú. Vâng, điện chủ, ngũ gia, bát điện, thập tông và vô số trưởng khống giả của các thế lực lớn, liên danh bố cáo thiên hạ vào nửa tháng sau sẽ tuyển chọn minh chủ ở Vũ Hồn Tinh, thời gian báo danh là 10 ngày. Sau khiếp sợ ngắn ngủi, gương mặt âm tàn của Tiếu Thượng bắt đầu vặn vẹo, tản mát ra ma khí ngập trời, bỗng nhiên ra mệnh lệnh nói. Biệt Ly, lập tức dẫn đội chạy tới Vũ Hồn Tinh, báo danh cho ta. Sau khi Biệt Ly nhận lệnh rời đi, Tiếu Thượng trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất trong ma điện, đi vào một nơi chỉ có hắn mới có thể tiến vào, hắn tiến vào mật thất, nơi mà suốt cả ngàn năm nay hắn không tiến vào nửa bước. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 709, việc trọng đại trăm vạn năm. Đi thông qua vô số sơn động đen kịt, Tiếu Thượng bước từng bước đi vào, khí tức âm trầm khủng bố và tà ác càng ngày càng đậm, mỗi khi bước một bước, Tiếu Thượng đều phải dừng lại một chút, giống như đang dãy giụa, nhưng đây là cơ hội báo thù tuyệt hảo, càng làm cho Tiếu Thượng trở nên âm tàn độc ác, mỗi bước chân tiến lên càng làm cho hắn kiên định, rốt cục hắn không dừng lại chút nào, nhanh chóng đi xuống. Rốt cục Tiếu Thượng đi vào đáy động, bốn phía đều là nham thạch cứng rắn, thời điểm này không có bất cứ thứ gì, hai con mắt của Tiếu Thượng phát ra hào quang đỏ tươi, ngực phập phồng kịch liệt, nhìn thẳng vào vách nham thạch trước mặt, đột nhiên bộc phát ra thần niệm vô cùng bàng bạc, ngưng tụ thành từng đạo phù văn huyền ảo, đánh vào trong nham thạch. Rầm rầm rầm, một loạt tiếng nổ mạnh, nham thạch nhìn không có bất kỳ dấu vết gì, bắt đầu tách ra chậm chạp, một cổ ánh sáng chói mắt màu đỏ tươi, cổ hào quang tràn ngập khí tức tà ác kia đang từ trong khe hở tràn ra, chiếu rọi khuôn mặt âm tàn của Tiếu Thượng biến thành đỏ như máu. Sau khi cảm ứng được cổ hơi thở này, Tiếu Thượng lập tức cả kinh, thân hình nhanh như thiểm điện xông vào trong mật thất, thời điểm hắn nhìn tràng cảnh trong mật thất lập tức mở to mắt. Làm sao có thể, chính giữa gian mật thất một đạo phù văn màu vàng đã hóa thành vô số phiến, mà cái pháp bảo bảo tháp cao bằng một người, cũng chia 5 x 7. Trong mật thất trừ khí tức tà ác thao thiên ra, không còn lại bất cứ vật gì. Tất cả đều có khả năng. Đúng lúc này, một đạo âm thanh âm lãnh từ sau lưng Tiếu Thượng truyền tới, với tu vi thiên giai đại viên mãn của Tiếu Thượng, không ngờ bị đối phương xuất hiện sau lưng, lại không cảm ứng được chút gì. Làm sao mà không khiếp sợ chứ? Tiếu Thượng hoảng sợ quay người lại, năng lượng toàn thân được thúc giục đến cực hạn. Không nên khẩn trương, dù Tiếu Thượng có nghĩ thế nào cũng không dám tưởng tượng, người xuất hiện trước mặt hắn chính là một người đã chết, Tiếu Kiến Nhân. Khóe miệng của Tiếu Kiến Nhân xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, nếu không phải Tiếu Thượng nhìn thấy hắn, Tiếu Thượng sẽ không tin có người ở trước mặt của mình, bởi vì Tiếu Thượng không cảm ứng được chút khí tức nào từ người của Tiếu Kiến Nhân, không có một tia. Ngươi, là ai? Tiếu Thượng không thể tin nổi, lúc này đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn Tiếu Kiến Nhân, trong âm thanh mang theo một tia run rẩy. Sợ hãi, chính là sợ hãi, bởi vì tu vi của đối phương siêu việt bản thân của hắn, quỷ dị hơn là, hắn có hình dạng của Tiếu Kiến Nhân. Có thể ta là Tiếu Kiến Nhân cháu ngoan của ngươi, cũng có thể nói không phải, ha ha, thân hình này không tệ, càng nghĩ ta càng ưa thích. Tiếu Kiến Nhân nhìn Tiếu Thượng nói, 3.800 năm trước may mắn ngươi nhịn dục vọng xuống, nếu không ta đã bỏ qua tiểu tử thích hợp hơn rồi. Tiếu Thượng, ngươi vẫn không biết ta là ai sao? Vâng, phải, là ngươi. Tiếu Thượng hoảng sợ nhìn phù văn và pháp bảo hoàn toàn vỡ vụn. Đúng vậy, đem vị trí tông chủ Trảm Ma Tông truyền cho ta. Yên tâm, ta vẫn là cháu ngoan của ngươi, hắn sẽ rất tốt, hơn nữa ta có thể giúp đỡ ngươi hoàn thành tâm nguyện của mình. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nghe lời của ta. Thế nào? Tiếu Kiến Nhân khẽ cười nói. Ra ra, đáp ứng chủ nhân đi, ta khá tốt. Chủ nhân sẽ giúp gia tộc chúng ta báo thù, hoàn thành tâm nguyện của chúng ta. Ra ra, làm cho Tiếu Thượng kinh ngạc là thời điểm này Tiếu Kiến Nhân lúc này, đã khôi phục lại khí thức âm thanh thần sắc toàn bộ đều là Tiếu Kiến Nhân không thể nghi ngờ ôm cánh tay của Tiếu Thượng nói. Cảm ứng được chứ? Khí thức linh hồn lạc ấn, sẽ không sai à. Đúng lúc này, Tiếu Kiến Nhân lại biến thành một người khác, rời khỏi người Tiếu Thượng, khẽ cười nói. Ngươi thực sự có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Sau khi Tiếu Thượng do dự một chút nhìn Tiếu Kiến Nhân hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói. Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi. Tiếu Thượng suy nghĩ một lát rốt cục trầm giọng trả lời. Chấm chấm chấm, Tiếu Thượng là người khôn khéo, dù đối phương tao nhã cũng không dùng sức mạnh, nhưng hắn không có chỗ trống để lựa chọn. Dù mình có đáp ứng hay không, kết quả cuối cùng cũng giống nhau, bởi vì đối phương quá cường đại. Cường đại đến mức Tiếu Thượng không có khả năng phản kháng. Tiếu Thượng biết một khi đáp ứng ý nghĩa là Trảm Ma Tông được hắn kinh doanh trong nhiều năm như vậy đã trở thành danh nghĩa, mà tất cả mọi người trong Tiếu gia đã biến thành khôi lỗ bị người ta lợi dụng, nhưng hắn vẫn lựa chọn. Bởi vì trước khi vào mật thất, hắn đã quyết định. Chỉ có điều, hắn muốn tự mình vạch trần đạo phù văn kia. Bảo tháp phù văn từ mấy vạn năm trước trong một lần hắn đi du lịch ngoài cửu thiên, ngoài ý mà có được. Thời điểm vừa có được trên bảo tháp có dán phù văn huyền ảo kia, mà trong bảo tháp tản mát ra khí tức tà ác thao thiên. Phù văn dán trên bảo tháp tỏa ra hạo nhiên chính khí áp chế nó. Lúc ấy Tiếu Thượng biết rõ, đạo phù văn dán trên bảo tháp có công dụng phong ấn cổ khí tức tà ác này. Chỉ cần từ khí tức mà phán đoán, Tiếu Thượng liền biết rõ dù là bảo tháp hay phù văn đều là vật phong ấn cổ khí tức tà ác này, mà thứ bị phong ấn là tồn tại cường đại siêu việt nhận thức của hắn. Chuyện này đã làm Tiếu Thượng vô cùng hưng phấn, hắn mang về Trảm Ma Tông. Nhưng mà lúc ấy Tiếu Thượng nhịn xuống không xé phù văn, bởi vì hắn không biết sau khi xé xuống, sẽ có kết quả gì. Nhưng dù vậy Tiếu Thượng vẫn từ bảo tháp phù văn và khí tức tà ác cảm nhận được rất nhiều lợi ích, nhất là cổ khí tức tà ác càng làm cho Tiếu Thượng lĩnh ngộ gông xiềng linh hồn trong khí tức tà ác, làm cho tu vi và chiến lực tăng lên rất nhiều. Nhưng 3.800 năm trước Tiếu Thượng ngồi xếp bằng tu luyện trước bảo tháp, hơn nữa thời điểm hấp thu khí tức tà ác thiếu chút nữa hắn không khống chế được xé phù văn xuống. Chuyện này làm cho Tiếu Thượng hiểu ra chính là gia hỏa bị phong ấn trong bảo tháp muốn điều khiển hắn. Đây chính là nguyên nhân mà Tiếu Thượng suốt 3.800 năm nay không dám tiến vào trong mật thất tu luyện. Hôm nay, thời điểm hắn nhận được tin tức tuyển chọn minh chủ Tiếu Thượng lại tới đây, hắn quyết định gia tăng tu vi cho mình, hơn nữa đã tu luyện 3.800 năm, tâm thần và cảnh giới của hắn không còn bất ổn gì. Nếu hắn khởi động thời không pháp tắc hấp thu khí tức tà ác trong bảo tháp, chỉ có như thế chiến lực của hắn sẽ tăng mạnh hơn nữa. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 710, việc trọng đại trăm vạn năm hạ. Tiếu Thượng lúc này, dù có nắm chắc rất lớn quyết cao thấp với gia chủ ngũ đại gia tộc, nhưng cuối cùng là do chỉnh thể thực lực của Trảm Ma Tông quá yếu, cho nên, hắn nhất định phải có ưu thế tuyệt đối, mới có thể ngồi lên ghế minh chủ, một khi đạt được vị trí minh chủ, mối hận diệt tộc của Tiếu Thượng sẽ được báo. Đây chính là mục tiêu lớn nhất của người ngươi thế giới như Tiếu Thượng. Cho nên, hắn không tiếc mạo hiểm gặp nguy hiểm, một lần nữa tiến vào trong mật thất. Nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Thời điểm hắn mở rộng cửa phòng mật thất liền phát hiện dị thường, bởi vì chỉ có khí tức tà ác mà không có hạo nhiên chính khí phát ra từ phù văn. Khí tức tà ác đã phá vỡ phong ấn, hơn nữa chiếm cứ thân hình của Tiếu Kiến Nhân. Rốt cuộc khí tức tà ác này là gì? Vì sao lại bị phong ấn? Tiếu Thượng không dám hỏi. Hiện tại, hắn đã không còn đường lui, chỉ có phục tùng. Chỉ cần giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, dù cái giá lớn thế nào hắn cũng chịu, hắn là người khôn khéo, cho nên không hỏi tới. Biệt ly, báo cáo hai người. Tiếu Thượng và Tiếu Kiến Nhân rời khỏi mật thất, Tiếu Thượng trực tiếp thúc giục thần niệm liên hệ với Biệt Ly đang xuất phát đi Vũ Hồn Điện. Hai người, phụ thân, chẳng lẽ, ngươi muốn ta tham gia? Không phải ngươi, là Kiến Nhân. Kiến Nhân, phụ thân, ngươi có chuyện gì thế? Kiến Nhân chỉ vừa mới bước vào chân thần cảnh thôi. Tiếu Biệt Ly lập tức khiếp sợ nói. Gương mặt béo như heo thịt mỡ rung lên, hiển nhiên hắn đã khiếp sợ với quyết định của lão ba của mình. Kiến Nhân vừa mới đốn ngộ, hơn nữa nhìn thấy thiên cơ, lúc này. Tu vi của hắn không thua gì phụ thân. Biệt Ly A Hát, vị trí tông chủ, hiện tại ta muốn truyền cho Kiến Nhân. Lần này ta tham gia, chỉ trợ giúp Kiến Nhân quét dọn chướng ngại mà thôi. Tốt rồi, ngươi làm theo lời ta, nhớ kỹ tông chủ Trảm Ma Tông là Tiếu Kiến Nhân, tiền nhiệm tôn chủ Tiếu Thượng. Hai người, không được làm sai. Tiếu Thượng trầm giọng nói ra, trực tiếp chặt đứt liên hệ. Tiếu Biệt Ly ngây ngốc mấy phút, tin tức này đúng là quá đột ngột, quá khiếp sợ. Cũng quá con mẹ nó hưng phấn. Tiếu Kiến Nhân là con của hắn, tuy bị hắn cướp đi vị trí tông chủ, nhưng hắn không nói cái gì. Nhất là tài thao lược của Tiếu Kiến Nhân lại vượt qua hắn. Thịt mỡ của Tiếu Biệt Ly run rẩy mấy phút, lập tức tiến vào trong thiên môn truyền tống trận, hưng phấn mà ngửa mặt lên trời cười to. Vũ Hồn Tinh Tiên Hồn Thành, trong chủ thành lớn nhất của Vũ Hồn Tinh, chiếm diện tích ngàn vạn dặm, thời điểm này Vũ Hồn Điện đang cử hành việc rất trọng đại. Nhưng vào lúc này, đã thoát ly khỏi sự khống chế của Vũ Hồn Điện, bị tất cả thế lực lớn của Vô Cực Tinh vực chiếm cứ. Lúc này, Vũ Hồn Điện đã được nhiều trưởng khống giả của các thế lực lớn bố trí cấm chế xuống, dù là kẻ nào cũng không được tự do xuất nhập. Làm như vậy, hiển nhiên là lo lắng Vũ Cương dẫn Dương Thiên Lôi chạy trốn. Tiên Hồn Thành, vốn là sân bãi cực lớn để tiến hành thi đấu trao đổi trong Vô Cực Tinh vực, lúc này đã sớm biến thành sân khấu cạnh tranh chọn minh chủ. Sau khi chiêu cáo thiên hạ, cao thủ của cả Vô Cực Tinh vực đều nhao nhao tiến vào Vũ Hồn Tinh, trong nhất thời Tiên Hồn Thành chiếm diện tích ngàn vạn dặm cũng có cảm giác chật chội. Các loại khách sạn, thương hội đều biến thành địa phương sống nhờ của các tu luyện giả. Ba ngày sau, các cao thủ cường đại trong cửu thiên đều được mời, nhao nhao tiến vào vũ hồn tinh, trở thành thượng khách của vô cực tinh vực. Huyễn Hải tinh vực thế lực cường đại nhất Huyễn Hải cung, cung chủ Hải Thanh, phó cung chủ Huyễn Hồng, hai đại cao thủ thiên giai đại viên mãn chi cảnh có chiến lực vô cùng cường hãn. Dù so sánh với năm đại gia chủ vô cực tinh vực đều không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa, dùng thực lực của Huyễn Hải cung trong Huyễn Hải tinh vực, bọn họ không cần lựa chọn cũng chính là minh chủ Huyễn Hải tinh vực. Dương Thiên Lôi cũng không biết, hắn và hai vị này có rất nguyên nhân sâu đậm. Nhưng mặc dù Nguyễn Hy Vũ đã nói tình huống cơ bản, nhưng không nói cho Dương Thiên Lôi biết chuyện ở Huyễn Hải cung. Bởi vì Nguyễn Hy Vũ lo lắng với tính cách của Dương Thiên Lôi. Trọng yếu nhất là thực lực của Dương Thiên Lôi không thể nào làm dung chuyên đối phương được. Diêm Vương tinh vực Kim gia, thủ lĩnh độc giác tộc. Trưởng khống giả chân chính của Diêm Vương tinh vực, Kim gia gia chủ Kim Khiếu Thiên, gia gia của Kim Chính Thái. Hỗn loạn tinh vực hội trưởng Hỗn loạn thương hội, một trong những tồn tại có địa vị vô thượng trong cửu thiên. Tất cả nhân vật châu bò của các tinh vực tổng cộng 20 người. Mỗi một người đều là cảnh giới thiên giai đại viên mãn, đều là những cự đầu trong tinh vực của mình. Những người này tới đây để làm trọng tài giả cho lần cạnh tranh chức vị minh chủ của vô cực tinh vực. Đương nhiên, theo sau những người này, là một đám đệ tử tinh nhuệ. Từ thần đạo cảnh cho tới chân thần cảnh đều có, hiển nhiên đều là nhân vật thiên tài được bọn họ nhìn chúng. Lần này, bởi vì Dương Thiên Lôi, cộng thêm âm mưu của Tiếu Thượng, lại dẫn xuất ra sự việc long trọng như thế này, dù là ai cũng không nghĩ tới. Dù đây là việc ngẫu nhiên nhưng không có người thôi động, nó sẽ không xảy ra. Mà bây giờ, chính vì có người thông động, mới đưa đến việc trọng đại oanh động cả cửu thiên này. Việc trọng đại chưa từng có trong trăm vạn năm qua. Vô cực tinh vực rất cường đại, đây là chuyện không phải nghi ngờ trong cả cửu thiên. Đồng dạng cũng vì vô cực tinh vực cường đại, cho nên, trong vô cực tinh vực không có một bá chủ chân chính. Mà lần này, là việc trọng đại quyết định ra bá chủ. Chủ nhân, chúng ta đã bị phong ấn trong vũ hồn điện. Kể cả ta cũng không được phép xuất nhập. Ba ngày trước dưới sự liên danh chiêu cáo thiên hạ của các trưởng khống giả, hơn nữa còn phong ấn cả vũ hồn điện, Vũ Cương liền dùng thần niệm truyền âm cho Dương Thiên Lôi, báo cáo tình hình. Chỉ cần không động thủ với ngươi là được, lúc nào thì bắt đầu thi đấu. Dương Thiên Lôi hỏi, thời gian báo danh là trong 10 ngày, 15 ngày sau chính thức bắt đầu. Chủ nhân, ta phó thác hạ điện chủ báo danh, nàng đã đoán được là ngươi. Vũ Cương nói ra, người một nhà biết rõ cũng không sao, ta sẽ tự mình đến, không tới 10 ngày ta sẽ đi tới. Dương Thiên Lôi nói xong liền chặt đứt liên hệ, hơn nữa trực tiếp thúc giục thần niệm với Hạ Tích Trúc. Di Nương, số tiểu tử, vì sao Di Nương không thể liên lạc được với ngươi? Không biết Di Nương rất lo lắng sao? Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 711 Huyền Thiên Phái. Thời điểm thu được thần niệm chấn động của Dương Thiên Lôi, Hạ Tích Trúc lập tức nói liên miên không dứt. Trong khoảng thời gian này, Hạ Tích Trúc mấy lần muốn liên hệ với Dương Thiên Lôi, nhưng không có bất cứ hồi âm nào, đương nhiên nàng không thể như Vũ Cương kiên nhẫn dùng thần niệm dò xét được. Ách, Di Nương, mấy ngày nay ta vẫn luôn bế quan tu luyện cho nên. Dương Thiên Lôi vội vàng nói. Vũ Cương nói Huyền Thiên Phái Mộc Dịch Đình chính là ngươi. Hạ Tích Trúc hỏi, làm sao ngươi đoán được, Nguyên Thủy Tinh Vực Thiên Huyền Đại Lục không phải là Huyền Thiên sao? Mộc Dịch không phải là Dương, Đình không phải là Lôi Đình sao? Lôi Đình không phải là Thiên Lôi sao? Ngươi đã muốn che giấu cũng không cần chơi chữ như vậy. Còn nữa, ngươi thật sự cho rằng thực lực của năm gia chủ đều không kém Vũ Cương sao? Hạ Tích Trúc nói ra, khục khục, Di Nương, chỉ sợ ngươi cũng có thể đoán được rồi, bởi vì ngươi biết rõ Vũ Cương muốn ghi danh ta cũng nghĩ tới. Đương nhiên, dù người khác đoán được cũng không có gì. Cho bọn họ nhìn thấy thực lực, hắc hắc Di Nương ta lập tức sẽ trở thành thiên giai đỉnh phong đại viên mãn, ngươi nói ta sẽ sợ sao? Ngươi yên tâm tốt, chuyện báo danh ta sẽ tự mình tới, ngươi đừng quan tâm, miễn cho việc trêu chọc phiền toái không cần thiết. Dương Thiên Lôi nói ra, ngươi nói ngươi sẽ tấn thăng thiên giai đỉnh phong đại viên mãn. Lần này Hạ Tích Trúc thực sự khiếp sợ, dù nàng biết Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình hiện tại đã không thua kém không gian thiên cảnh chút nào, hơn nữa còn có thời không pháp tắc biến thái, nhưng việc lĩnh ngộ bích chướng cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Tích Trúc vừa mới nói ra chuyện này, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Số tiểu tử, không lẽ ngươi cũng thu luôn cả Huyễn Thiến? Khục khục khục, Di Nương, sao ngươi lại nghĩ vậy? Không có, đây là chuyện tuyệt đối không có. Dương Thiên Lôi bị lời nói của Hạ Tích Trúc làm cho nội tâm của hắn nhảy lên, đúng là không nói, biện pháp này Dương Thiên Lôi vẫn chưa nghĩ tới, nhưng hắn chỉ dám tưởng tượng ra mà thôi, nào dám nói ra. Tỉ muội họ dù tốt, nhưng vẫn cố kỵ cảm xúc của Nguyễn Hy Vũ, đồng dạng Dương Thiên Lôi lúc này không thể còn kiểu khao khát không hề cố kỵ như Dương Thiên Lôi trước đây. Đã có hơn 10 nữ nhân, hắn còn dám cố ý đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa sao? Vậy ngươi làm cách nào lĩnh ngộ bích chướng? Nghe lời này của Dương Thiên Lôi, Hạ Tích Trúc cảm thấy kỳ quái nên hỏi thăm. Dựa theo suy đoán của nàng, trừ việc phát sinh quan hệ với Huyễn Thiến gia, không có khả năng nhanh như vậy. Cái này, sau này ta sẽ nói cho người biết, Di nương, trước tiên cứ biết như vậy. Dương Thiên Lôi nói xong, nhanh chóng chặt đứt liên hệ với Hạ Tích Trúc. Thế nào? Vào lúc này, Huyễn Thiến đang tu luyện cùng với Dương Thiên Lôi, nhìn thấy Dương Thiên Lôi rất bối rối, cho nên mở miệng hỏi. Thời gian mấy ngày nay, đúng như Dương Thiên Lôi phán đoán, Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi đều tấn thăng lên Thiên Giai Đại Thành, sau khi nhận được ý chí chủ thần trên Thần Táng Sơn, tấn thăng Thiên Giai Đỉnh Phong Chi Cảnh. Sau đó Dương Thiên Lôi thành công trong việc lĩnh ngộ ảo diệu bích chướng của Thiên Giai Đỉnh Phong Chi Cảnh. Mà bây giờ, Dương Thiên Lôi đã tấn chức lên Thiên Giai Đỉnh Phong, hơn nữa rèn luyện trạng thái của mình lên cực hạn, cho nên, Vũ Thanh, Huyễn Thiến, Mẫu Thân, Trần Hinh bốn người đều là đối tượng bội luyện của Dương Thiên Lôi. Mà thời điểm Dương Thiên Lôi và Hạ Tích Trúc liên hệ đúng là lúc Huyễn Thiến và Dương Thiên Lôi đang chiến đấu với nhau. Cách, không có gì, Huyễn tỷ, chúng ta tiếp tục. Hạ Tích Trúc vẫn chưa nói xong, nhưng hiện tại bị nàng nói ra, Dương Thiên Lôi tiến đến gần nhìn Huyễn Thiến, ngược lại giống như trong lòng có quỷ, toàn thân không được tự nhiên, vội vàng tránh né ánh mắt của Huyễn Thiến, nói ra. Ngươi làm gì mà lạ thế? Có gì sao? Huyễn Thiến liếc nhìn Dương Thiên Lôi, nói ra. Khục khục, Huyễn tỷ, vừa rồi ta đang đùa giỡn với Di Nương. Tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi. Nhìn thấy biểu lộ bất mãn của Huyễn Thiến, Dương Thiên Lôi vội vàng giải thích. Nói nghe một chút, vừa rồi ngươi nói đùa giỡn là có ý gì? Huyễn Thiến lập tức mỉm cười nói ra. Dưới thời không pháp tắc, hai người cũng xem như đã tiếp xúc với nhau một vạn năm. Tính cách hèn mọn bị ổi và da mặt dày của Dương Thiên Lôi, Huyễn Thiến sao không biết chứ? Đương nhiên, hai người cũng rất quen thuộc lẫn nhau. Phát sinh chiến đấu với Dương Thiên Lôi, không phải chỉ một hai lần. Không thể nói, Dương Thiên Lôi lập tức cự tuyệt. Phải nói. Không nói, tỷ sẽ không để ý đến ngươi. Huyễn Thiến quyết đoán ép hỏi. Ta nói, ngươi cũng không cần dây dưa với ta, ngươi thật sự muốn nghe sao? Đương nhiên muốn nghe, ngươi nói đi. Huyễn Thiến khó hiểu nói ra. Ta cùng Di Nương nói, ta lập tức muốn tấn thăng đến Thiên Giai Đỉnh Phong Đại Viên Mãn. Dương Thiên Lôi là gia hỏa vô sỉ, nhìn kỹ biểu lộ của Huyễn Thiến, nói ra. Di Nương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lập tức nghĩ đến ta với ngươi. Nghe đến đây, khuôn mặt vốn đang hiếu kỳ của Huyễn Thiến lập tức đỏ bừng, nói. Nói bậy. Vừa nói, một tay đẩy Dương Thiên Lôi đang nhìn chằm chằm vào mình ra. Thấy chưa, bởi vậy ta mới không nói cho ngươi nghe. Dương Thiên Lôi là tên vô sỉ, nói rất nghiêm trang. Bắt đầu đi, Huyễn Thiến không muốn nói nhảm với Dương Thiên Lôi, trực tiếp ngưng tụ thần thông vô cùng cường hãn, đánh về phía Dương Thiên Lôi. Nếu như Vũ Cương, Hạ Tích Trúc mà nhìn thấy tất nhiên sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì Huyễn Thiến ra chiêu, trong mi tâm xuất hiện một phù văn màu vàng huyền ảo, khí tức của phù văn này ẩn chứa một cổ khí tức vô cùng cường hãn, làm cho lực công kích của Huyễn Thiến tăng lên gấp đôi. Rầm rầm rầm, trong chốc lát hai người lại điên cuồng chiến đấu với nhau. Dương Thiên Lôi cũng không biết, sở dĩ Huyễn Thiến xấu hổ, đòi bắt đầu chiến đấu ngay. Chính là vì trong nội tâm của nàng có xoắn xuýt với Dương Thiên Lôi, nên hiện giờ đang thẹn thùng. Chỉ có điều, nguyên nhân chỉ có nàng mới biết. Cửu Thiên, Vũ Hồn Tinh, đứng trong tinh không truyền tống trận của Thiên Hồn Thành, từng đạo bạch quang hiện lên, sáu đạo thân ảnh đứng trong tinh không truyền tống trận xuất hiện. Chính giữa là một lão già tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào, râu bạc trắng tung bay. Toàn thân tản ra một cổ khí tức phiêu dật siêu phàm, dù là kẻ nào lần đầu nhìn thấy lão già này, đều nhịn không được sợ hãi thán phục, bởi vì, lão đầu tiên phong đạo cốt này, đúng là quá đẹp trai, nhất là hai con ngươi màu đen thâm thúy giống như bầu trời đêm, làm cho người ta cảm thấy mơ màng, ai cũng phải ghé mắt mà nhìn. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 712, Huyền Thiên Phái, Hạ. Mà bên cạnh lão già này, có một người gây chú ý ánh mắt của mọi người. Một thân gầy như là cây trúc, chính là một thiếu niên, chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi bay thân hình của hắn, còn có một thiếu niên to lớn khổng lồ như một chiếc xe tăng. Hai thiếu niên này một trái một phải đứng hai bên của lão già, mà sau lưng lão già, chính là hai thiếu niên phong lưu phóng khoáng, rất anh tuấn tiêu sái. Chỉ cần tổ hợp như thế cũng đủ gây chú ý ánh mắt của người khác, nhưng càng gây chú ý ánh mắt của người khác chính là trên bờ vai của lão già có một tiểu cô nương xinh đẹp đến cực điểm đang ngồi. Sáu người xuất hiện, liền hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người. Đúng lúc này, thiếu niên gầy và thiếu niên to lớn khổng lồ bỗng nhiên phát thần niệm ra, làm cho mọi người kinh ngạc chính là, hai gia hỏa này, có một người cầm một đại kỳ cao hơn 10 mét, trên đại kỳ đỏ tươi có 9 đạo phù văn huyền ảo làm nền, giống như 9 ngôi sao, hơn nữa có 3 chữ cứng cáp hữu lực, đồng dạng cũng tràn ngập khí tức huyền ảo, mà trong 3 chữ Huyền Thiên Phái này ẩn chứa thiên địa pháp tắc vô cùng vô tận. Một màn quỷ dị này, lập tức làm cho vô số người nhìn chăm chú, nhưng không có bất kỳ ai dám tiến lên khiêu khích. Bởi vì chỉ cần phù văn trên hai mặt đại kỳ, đã đủ chấn nhiếp nhiều người rồi. Ở đây có ai không phải là cao thủ, mỗi người đều có thể cảm ứng được khí tức khủng bố đang ẩn chứa trên cờ xí. Người có thể làm ra cờ xí này, tuyệt đối là người có vốn liếng để khai tông lập phái. Huyền Thiên Phái, đây là môn phái gì? Cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe qua a. Thuộc vô cực tinh vực chúng ta sao? Tu vi của lão già kia rất cao, tuyệt đối cao hơn trưởng giáo của chúng ta một bậc. Một lát sau, trong đám người truyền ra âm thanh nghị luận.